vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1731. Đổ ước. Tiêu Phàm rời đi luyện tâm tháp, lại tại sở ra cổ thành ngốc mấy ngày, việc gì là, tử lôi chu thiên trận phá vỡ về sau, chiến thần điện một phương căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dựa theo đạo lý tới nói, chiến thần điện nên phái một chút cường giả tới đối phó sở ra mới đúng, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế, chiến thần điện tựa như hoàn toàn quên sở ra tồn tại. Tiêu lão đệ, ngươi muốn ly khai. Một tòa đại điện bên trong, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bỗng nhiên đứng dậy, hết sức không bỏ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nói. Tiền bối, vãn bối còn có một chút sự tình phải xử lý, ngày sau lại đến nơi này tiếp tiền bối. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, bất đắc dĩ, hắn tự nhiên không nghĩ Tiêu Phàm rời đi thế nhưng là hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm thân làm Tu La Điện Chủ tại lúc này, lại làm sao có thể an tâm đợi tại sở gia cổ thành đâu. Đối tiền bối, ta mụ mụ cùng muội muội liền lưu tại sở gia, mong rằng tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói. Sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm nhường sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi lưu tại sở gia cổ thành, rõ ràng là đối sở gia tín nhiệm A, hơn nữa cũng là lấy lòng sở gia. Không thể không nói, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, cũng là sống trên vạn năm lão quái vật, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói. Tiêu lão để yên tâm, trừ phi sở ra diệt tuyệt, bằng không ngươi mẹ và em gái an nguy tất nhiên không có vấn đề gì. Lần trước sở Lăng Vi thổ thương, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ trong lòng liền băn khoăn, nếu như sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi lưu tại sở ra còn ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ đoán chừng trực tiếp tìm một khối đậu hũ đâm chết đến. Tiêu Phàm cười không nói, nói đến cùng, hắn cũng coi là nửa cái sở gia người, thể nội giữ lại một nửa sở gia huyết mạch. Tất cả cổ tộc bên trong tạm thời tới nói, Tiêu Phàm nhất tin tưởng vẫn là sở gia. Như thế, vậy vãn bối liền yên tâm. Mặc dù sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ, luôn mồm gọi hắn là lão đệ, nhưng Tiêu Phàm nhưng như cũ coi hắn là tiền bối đối đãi. Nếu như luận huyết mạch nói, sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ cũng đúng là Tiêu Phàm lão tổ tông. Cáo biệt sở thiên A, mơ, y, nơ, hơ cùng Tiêu Linh Nhi, Tiêu Phàm liền mang kiếm la cùng Võ Nhược Phong lặng lẽ rời đi sở ra cổ thành. Tiêu Phàm đem sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi đặt ở sở ra cũng là có hắn cân nhắc. Hắn bây giờ đã bị chiến thần điện trọng điểm chiếu cố, tùy thời đều có thể bị chiến thần điện tập sát. Lấy hắn thực lực, đối mặt 2-3 cái chiến thần cảnh đỉnh phong còn có thể ngạnh kháng một cái, nhưng là đối mặt càng nhiều chiến thần cảnh cái kia liền không thể nào là đối thủ. Để tránh phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Phàm vẫn là không có đem sở Lăng Vi cùng Tiêu Linh Nhi lưu tại sở ra. Một phương diện khác cũng là tiêu trừ sở ra đối với hắn cố kỵ. Tiêu Phàm, nếu không ngươi liền cho ta thống khoái, không cần lại thiệt mài ta. Trên nửa đường, Võ Nhược Phong rốt cuộc nhìn không được trong lòng lửa giận cắn răng nói. Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, những ngày qua, Võ Nhược Phong tổng cảm giác bản thân hết thảy đều bại lộ tại một đôi con mắt phía dưới, với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng quét Võ Nhược Phong một cái. Vậy ngươi giết ta a, cầu còn không được. Võ Nhược Phong cười lạnh nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, tựa như không tin Tiêu Phàm sẽ giết hắn đồng dạng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nói. Ta biết rõ ngươi không sợ chết. Nhưng ta chỉ là muốn tải ngươi chết trước đó, để ngươi thấy rõ ràng một chút đồ vật. Hừ, ta xem rất rõ ràng, Tu La Điện là chiến hồn đại lục phản đồ, người người đáng chém. Võ Nhược Phong lạnh rên một tiếng, đối Tu La Điện hắn không có cách nào ngôn ngữ cừu hận. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo bàn tay rút tới, trực tiếp đem Võ Nhược Phong cho quất bay, đập ầm ầm tại trên mặt đất, một ngọn núi như vậy sụp đổ. Chỉ thấy một mực trầm mặt không nói Kiếm La đằng đằng sát khí nhìn xem Võ Nhược Phong, lạnh giọng nói. Nếu như không có Tu La Điện, các ngươi những người này đã sớm chết không dưới trăm khắp, thật sự cho rằng Chiến Thần Điện là các ngươi trời sao? Bọn hắn mới là chân chính phản đồ. Thân làm Tu La Điện thế hệ trước tu sĩ, hắn tự nhiên không cho người người khác vũ nhục Tu La Điện. Không có mấy người so với hắn lại quá là rõ ràng Tu La Điện lịch sử. Thực sự là buồn cười, Chiến Thần Điện tồn tại trên vạn năm, nếu như Chiến Thần Điện là phản đồ, Chiến Hồn Đại Lục còn sẽ tồn tại sao? Võ Nhược Phong từ trong phế tích đi ra, nhe răng trợn mắt nhìn xem Kiếm La, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Kiếm La lạnh rên một tiếng, chuẩn bị lần nữa đồng thủ giáo huấn Võ Nhược Phong, lại bị Tiêu Phàm giữ chặt. Điện chủ, người này rất đáng hận. Kiếm La không phải lắm miệng người, nhưng là hôm nay, hắn là thực phẫn nộ, Tu La Điện tại hắn trong lòng, là vô cùng thánh khiết tồn tại, không cho phép người khác làm bẩn. Không phải hắn đáng hận, mà là Chiến Thần Điện đáng hận. Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Từ trên người Võ Nhược Phong, hắn đã thấy càng nhiều, cái kia chính là nghĩ hắn người như vậy, Chiến Thần Điện khả năng có không ít. Những người này muốn ngắn thời gian bên trong cải biến quan niệm, cái kia là không có khả năng. Giống Võ Nhược Phong đoán chừng đã trải qua sống mấy ngàn năm qua, Chiến Thần Điện vĩ đại sớm đã tại hắn sâu trong linh hồn lưu lại lao không đi ký ức. Đồng dạng, Tu La Điện là Chiến Hồn Đại Lục phản đồ khái niệm, cũng đồng dạng thâm căn cố đế, ngắn thời gian bên trong là rất khó cải biến. Chỉ một điểm này, Tiêu Phàm cũng 10 điểm bội phục Chiến Luân Hồi, vô luận là có hay không bị hắn khống chế người, đều đánh trong đáy lòng sùng bái và tin tưởng hắn. Tiêu Phàm đem Võ Nhược Phong giữ ở bên người, cũng chỉ là muốn làm một cái thử nghiệm, hy vọng hắn một ngày nào đó có thể nhìn ra Chiến Thần Điện đáng giận sắc mặt. Tu La Điện là Chiến Hồn Đại Lục phản đồ, đây là không cách nào cải biến sự thật, các ngươi nói lại nhiều đều vô dụng. Võ Nhược Phong cười lạnh nói. Tiêu Phàm liếc hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết rõ Võ Nhược Phong trong lòng suy nghĩ. Tại Võ Nhược Phong trong lòng, hắn hiện tại làm ra tất cả những thứ này, cũng không phải là vì Chiến Thần Điện, mà là vì Chiến Hồn Đại Lục. Là hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Đây cũng là Tiêu Phàm không có giết hắn nguyên nhân. Võ Nhược Phong có lẽ cố chấp một chút, nhưng hắn xác thực là vì Chiến Hồn Đại Lục cân nhắc, chỉ là bị người lừa gạt mà thôi. Giống hắn dạng này bị lừa gạt người, Chiến Hồn Đại Lục còn có vô số. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Không thể không nói, đây là Chiến Hồn Đại Lục thật đáng buồn, cũng là thời đại này thật đáng buồn. Thật lâu, Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình tĩnh một cái suy nghĩ, nhìn về phía Võ Nhược Phong nói. Võ Nhược Phong, bản điện chủ cùng ngươi đánh cược như thế nào? Võ Nhược Phong cau mày một cái, giữ yên lặng, cũng không nói thêm cái gì. Không cần bao lâu, nhanh thì nửa năm, chậm thì ba năm, ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi trong lòng cái gọi là Chiến Thần Điện mới là Chiến Hồn Đại Lục chân chính phản đồ. Tiêu Phàm hít hai mắt nói. Võ Nhược Phong lạnh rên một tiếng, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm nói tới. Chúng ta liền lấy một năm kỳ hạn, nếu ta thắng, ngươi gia nhập Tu La Điện. Tiêu Phàm lại nói. Nếu như ngươi thua đâu? Võ Nhược Phong hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể thắng. Tại bọn hắn nhìn đến, nếu như không phải Chiến Thần Điện trấn thủ thần chi kiếp địa, Chiến Hồn Đại Lục đã sớm lưu lạc, dạng này Chiến Thần Điện lại tại sao có thể là phản đồ đâu? Ta thua, bản điện chủ mặc cho ngươi xử trí. Tiêu Phàm 10 điểm chắc chắn nói. Điện chủ. Kiếm La nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong vòng một năm, muốn chứng minh Chiến Thần Điện là Chiến Hồn Đại Lục phản đồ, có thể không phải bình thường khó khăn. Bằng không nói, chiến thần điện cũng không có khả năng trên vạn năm đều ở đây chiến hồn đại lục tu sĩ trong lòng duy trì chính nghĩa hình tượng. Ha ha, còn không có mở bắt đầu đánh cuộc thì sợ. Võ Nhược Phong mỉa mai nhìn xem Kiếm La. Ngươi tu La điện chủ còn không sợ, ta lại sợ cái gì? Kiếm La sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cũng không phải sợ cái gì khác, mà là lo lắng vấn đề thời gian. Yên tâm, một năm thời gian đầy đủ. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng tinh quang. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1732. Ngoài ý muốn sự tình. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm ba người xuyên qua thần vực, bước vào huyền vực trong phạm vi, để tránh bị người hữu tâm phát hiện, Tiêu Phàm cố ý cải biến một cái dung mạo. Bởi vì hắn cùng Võ Nhược Phong ở giữa đổ ước xuyên cứ, Võ Nhược Phong đáp ứng trong vòng một năm một mực đợi tại Tiêu Phàm bên người. Một năm về sau, Tiêu Phàm nếu thua, thả hắn tự do, đồng thời mặc cho Võ Nhược Phong xử trí. Một đường xuống tới, Võ Nhược Phong một mực đều bảo trì trầm mặc, hắn thấy Tiêu Phàm đã trải qua thua. Điện chủ, nơi này chính là Chiến Hồn Thánh Thành. Tiêu Phàm mấy người xuất hiện ở Chiến Hồn Thánh Thành trên đường phố, Kiếm La hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tựa như phát hiện thế giới mới đồng dạng. Ngàn năm thời gian, hắn đều đợi ở mảnh này nhỏ hẹp không gian, nơi nào có ngoại giới như thế sảng khoái. Đương nhiên, hắn ánh mắt bên trong càng nhiều vẫn là nhớ lại, ngàn năm ung dung, bây giờ Chiến Hồn Thánh Thành cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn phía trước một cái khách sạn, liền dẫn đầu đi vào, tùy tiện tìm gần cửa sổ vị trí ngồi xuống tới. Công tử, ngươi muốn ăn chút gì không? Kiếm La hỏi, tại trước mặt người khác, Kiếm La tự nhiên không dám xưng hô Tiêu Phàm vì điện chủ. Tùy tiện phía trên một chút. Tiêu Phàm sắc mặt có chút ngưng trọng, tựa như lại lo lắng cái gì đồng dạng. Không bao lâu, thịt rượu trên một bàn, Kiếm La ăn quên cả trời đất, bất quá Tiêu Phàm cùng Võ Nhược Phong hai người liền một ngụm chưa chắc, hai người thần sắc không giống nhau. Đạt tới bọn hắn như vậy cảnh giới, đã trải qua có thể hoàn toàn tích tốc, ngược lại là Kiếm La có chút không có ý tứ, cũng buông chén đũa xuống, tổng không thể bản thân một người ăn đi. Lúc này, một cái hắc y nhân đột nhiên hướng về Tiêu Phàm bọn hắn đi tới, đó là một cái 15-16 tuổi tuấn giật thiếu niên. Kiếm La vừa mới chuẩn bị mở miệng, cái kia hắc y thiếu niên liền ngừng thân hình, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Vị này chính là Kiếm công tử. Kiếm La lóe qua vẻ ngạc nhiên, Tiêu Phàm thế nhưng là biến ảo dung mạo, hơn nữa đổi tên Kiếm Hồng Trần, cái này Chiến Hồn Thánh Thành làm sao có người biết rõ như thế xưng hô Tiêu Phàm đâu. Dẫn đường. Tiêu Phàm đứng dậy, khoát tay một cái nói, tựa như sớm liền đang chờ đối đãi hắn đồng dạng. Hắc y thiếu niên hít sâu một cái, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng kinh dị cùng vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là gật gật đầu, dẫn đầu hướng về bên ngoài quán rượu đi đến. Tiêu Phàm chậm ung dung cùng đi lên, tâm tình vô cùng trầm trọng, liền hô hấp đều có chút gấp rút, cho dù là cùng chiến thần cảnh đỉnh phong một trận chiến, Tiêu Phàm cũng cho tới bây giờ không có như thế khẩn trương qua. Kiếm La cùng Võ Nhược Phong nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, nghe tới Tiêu Phàm gấp rút hô hấp lúc trong lòng càng là kinh ngạc không thôi, bất quá hai người vẫn là không chút do dự cùng đi lên. Mấy người xuyên qua mấy đầu đường cái, rốt cuộc ở một tòa hào hoa phủ đệ trước dừng lại, phủ đệ đứng đấy bốn cái hộ vệ, như là con rối đồng dạng đứng ở đó. Tiêu phủ. Kiếm La mị mị hai mắt. Nhìn xem phủ đệ bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa hai cái chữ to, nhỏ giọng nhắc tới nói, sau đó lại không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cũng cau mày một cái, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, nhìn thấy hắc y thiếu niên chuẩn bị tiến lên gõ cửa, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn lại hắn, nói, ta tự mình tiến tới, là Kiếm công tử. Hắc y thiếu niên gật gật đầu cung kính lui sang một bên, mà Kiếm La cùng Võ Nhược Phong lại không biết vì sao đứng sau lưng Tiêu Phàm, bọn hắn cho đến bây giờ đều không biết Tiêu Phàm đến nơi này làm cái gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái, chậm rãi đi lên trước, cái kia bốn cái hộ vệ vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị cái kia Hắc y thiếu niên một cái ánh mắt quát lui. Hắc y thiếu niên cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm một cái, cho đến bây giờ, hắn đều không biết Tiêu Phàm thân phận. Tiêu Phàm chậm rãi duỗi ra hai tay chuẩn bị mở cửa lớn ra, nhưng mà, tay hắn bỗng ngừng trên không trung, lông mày trong nháy mắt vặn thành chữ xuyên. Huyết yêu nhiêu, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu còn không trân quý, ngươi hạ tràng liền cùng ca của ngươi một dạng. Một đạo gầm thép từ trong cung điện truyền đến, trong giọng nói phá mang theo mấy phần cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi cau mày một cái này thanh âm, hắn cảm giác bản thân từng tại cái nào đã nghe qua, chỉ là đi qua thời gian quá dài, hoàn toàn nhớ không nổi đến. Vô tâm, ngươi cút cho ta ra ngoài. Lại một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, cái này thanh âm Tiêu Phàm lại cực kỳ quen thuộc, trừ huyết yêu nhiêu còn có thể là ai đâu. Ta nếu không lăn đâu. Ngươi cho rằng ca ca ngươi huyết vô tuyệt còn có thể cố lấy ngươi sao? Kêu vô tâm nhân cực kỳ khinh thường, nói. Không sợ nói cho ngươi biết, huyết vô tuyệt đã chết. Ngươi nói bậy. Huyết yêu nhiêu cũng triệt để tức giận. Sát cơ từ nàng trên người lan tràn ra. Huyết yêu nhiêu cả đời này chỉ có hai cái uy hiếp, một cái là Tiêu Phàm, một cái khác chính là huyết vô tuyệt, đây là nàng cả một đời trọng yếu nhất hai nam nhân. Nói bậy. Tí tí, nhìn đến cái khác mấy đại diêm la không đem tin tức nói cho ngươi biết đi, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ tin tưởng đây là thật. Vô tâm ngữ khí càng ngày càng lạnh. Ngừng lại, vừa cười nói. Không sợ nói cho ngươi biết, từ khi huyết vô tuyệt mang theo mấy cái phó điện chủ rời đi về sau, để tam diêm la điện sớm ngay tại ta trưởng khống bên trong. Vô tâm, ngươi nhất định chính là cái hỗn chứng. Huyết vô tuyệt phẫn nộ vô cùng, lạnh giọng nói. Uổng phí ca ta bất kể hiềm khích lúc trước, cho dù ngươi trước kia là diêm la phủ người. Hắn cũng lựa chọn tin tưởng ngươi, thật không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trên người sát khí cũng càng ngày càng lạnh, bất quá bị hắn áp chế một cách cưỡng ép. Ở bên cạnh hắn bốn cái tiêu phủ hộ vệ lại là kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm công tử, tại hạ còn có việc cáo từ trước. Hắc y thiếu niên lại là trong mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hướng về phía Tiêu Phàm thi lễ, quay người chuẩn bị rời đi. Không sao. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn Hắc y thiếu niên một cái, hắn liếc thấy đi ra, giờ phút này Hắc y thiếu niên biểu hiện đi ra sát ý, rõ ràng là châm đối cái kia cái gọi là vô tâm. Nguyên bản nghe được vô tâm nói để tam diêm la điện đã bị hắn trưởng khống, Tiêu Phàm thật đúng là tin, nhưng là hiện tại nhìn đến. Sự tình cũng không phải là như thế. Chí ít cái này Hắc y thiếu niên liền không phải vô tâm có thể khống chế. Công tử, nơi này là huyền vực tu la điện phân bộ. Kiếm La lúc này đột nhiên minh bạch tới, trong lòng mười điểm không bình tĩnh. Hắn lúc này mới phát hiện Tiêu Phàm trên người còn có rất nhiều hắn không biết bí mật. Chí ít hắn đều không biết Tiêu Phàm là lúc nào bám vào để tam diêm la điện con đường này. Tiêu Phàm không nói tiếng nào, tiếp tục đứng ở cửa nghe, hắn cũng phải nhìn xem, bây giờ để tam diêm la điện đến cùng biến thành cái gì bộ dáng. Hơn nữa hắn nghĩ tới càng nhiều, không có huyết vô tuyệt để tam diêm la điện liền biến thành cái này bộ dáng, cái kia cái khác bát đại diêm la điện đâu. Phải biết cửu đại diêm la đều rời đi hơn một năm thời gian a. Vô sỉ sao? Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có nghĩ qua thần phục tu la điện. Tiêu Phàm giết ta muội muội, đoạn ta một chỉ, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thần phục Tiêu Phàm sao? Vô tâm thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như đã hoàn toàn không cố kỵ gì. Cửa ra vào bốn cái hộ vệ nghe vậy, rất muốn lớn tiếng gào thét, nhưng là căn bản không kêu thành tiếng, cảm giác cổ họng mình bị một cái đại thủ bóp lấy đồng dạng. Vô tâm, có vẻ như ta biết là ai. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói, trong đầu lóe qua một đạo mơ hồ thân ảnh. Lập tức hắn mở cửa lớn ra đi vào, linh hồn chi lực lan tràn ra trong phủ để tất cả đều in vào trong đầu hắn. Đại sảnh bên trong đứng đấy mấy chục đạo thân ảnh, huyết yêu nhiêu một phương, bao quát huyết yêu nhiêu ở bên trong chỉ có đáng thương bốn người. Mà đối diện một cái áo bào trắng phía sau nam tử, lại đứng đấy 20-30 người, chênh lệch không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm lúc trước quá nhân từ, hắn đã sớm nên giết ngươi. Huyết yêu nhiêu lạnh lùng nhìn xem, dù là đối mặt mấy lần địch nhân cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Ha ha, huyết vô tuyệt chết, kế tiếp liền đến phiên hắn. Ta thế nhưng là nghe nói chiến thần điện đã sớm bắt đầu ám sát hắn. Vô tâm càn rỡ cười lớn. Có đúng không? Vừa dứt lời đột nhiên truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm từ cửa ra vào truyền đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1733. Ngươi muốn chết như... Nghe được cái kia thanh âm trong đại sảnh, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng về cửa ra vào nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, cầm đầu một đạo thân ảnh không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Một nhóm đồ bỏ đi, ta không phải nói ai cũng không cho vào tới sao. Bạch y nam tử vô tâm nhìn xem Tiêu Phàm sau lưng bốn cái hộ vệ, phẫn nộ quát. Cái kia bốn cái hộ vệ sắc mặt khó coi vô cùng, bọn hắn ngược lại là muốn ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn thân thể căn bản không nghe bản thân sai sử. Huyết yêu nhiêu ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, đôi mắt đẹp lấp lóe một cái, làm nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lúc, hắn trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Cái kia ánh mắt quá quen thuộc. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, cái kia bôi vẻ kinh dị trong nháy mắt biến mất, ngược lại lóe qua một tia lo lắng. Tiêu Phàm cũng căn bản không có để ý tới vô tâm, lạnh lẽo con ngươi nhàn nhạt đảo qua bốn phía, dư quang lại là quan sát đến huyết yêu nhiêu, mấy năm không gặp, huyết yêu nhiêu vẫn là như thế yêu nhiêu, vũ mị. Chỉ là so với năm đó, hơi có vẻ thành thục một chút. Trong lúc giơ tay nhấc chân rất có thượng vị giả phong phạm. Không có gặp ta đang làm việc sao? Còn không cho bọn hắn lăn ra ngoài. Vô tâm nhìn thấy Tiêu Phàm cùng cái kia bốn cái hộ vệ không để ý tới bản thân, lập tức phẫn nộ vô cùng. Cảm nhận được Tiêu Phàm bọn hắn trên người yếu ớt khí tức, vô tâm đã trải qua thô sơ giản lược đoán chừng Tiêu Phàm bọn hắn thực lực. Tối đa cũng chính là chiến đế cảnh tu vi. Mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ thật đúng là không thả trong mắt hắn. Người ở đây tùy tiện một cách đoán chừng đều có thể giải quyết bọn hắn ba cái. Nghe được thanh âm này, Kiếm La lập tức lông mày nhíu lại, tiến lên một bước chuẩn bị xuất thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Bọn hắn còn không tư cách nhường ai lăn. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra vô tâm tu vi cũng liền chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Một cái chiến thánh cảnh tu sĩ, Tiêu Phàm động sát ý nghĩ đều không có, nói câu không dễ nghe, vô tâm dạng này thực lực người, căn bản không xứng hắn động thủ. Nếu như không phải hắn nghĩ duy nhất một lần giải quyết để Tam Diêm La Điện vấn đề, vô tâm đoán chừng cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể lại chết. Chỉ là Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới, năm đó hắn nhất niệm thiện ý buông tha trước mắt vô tâm, lại kém chút nhường để Tam Diêm La Điện người bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm quyết định, về sau nếu gặp gỡ dạng này địch nhân tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc, hắn có thể không nghĩ bản thân buông tha địch nhân nguy hiểm cho bên cạnh mình người. Liền tựa như trước mắt vô tâm đồng dạng. Năm đó sát vương thí luyện vòng thứ hai, vô tâm nhiều lần muốn giết hắn, mà Tiêu Phàm nhưng chỉ là đoạn hắn một chỉ cho một giáo huấn kém chút ù thành hôm nay thảm họa. May mắn là, hắn vừa lúc chạy tới nơi đây, may mắn gặp dịp đụng tới. Các ngươi đi mau, nơi này sự tình không có quan hệ gì với các ngươi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Huyết Yêu Nhiêu vội vàng kêu lên, nàng mặc dù không biết Tiêu Phàm bọn hắn, nhưng là biết rõ Tiêu Phàm bọn họ là tới cứu nàng. Nếu không lăn, vậy liền đều chớ đi. Vô Tâm cười lạnh, sát khí không che giấu chút nào thả ra, đưa tay vung lên, sau lưng bốn đạo thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn hắn vây tới. Tiêu Phàm mấy người thần sắc như thường, căn bản chưa từng mắt nhìn thẳng người chung quanh một cái, muốn giết những người này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vô Tâm đúng không? Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng. Huyết Vô Tuyệt tin tưởng ngươi, cho ngươi một cái gia nhập Tu La Điện cơ hội, ngươi liền như thế lấy oán trả ơn sao? Năm đó Tiêu Phàm tha cho ngươi một mạng, ngươi không được mang ơn, ngược lại vong ăn phụ nghĩa. Ngươi tính thứ gì, có tư cách gì ở nơi này thuyết giáo ta? Tiêu Phàm giết ta muội muội, đoạn ta một chỉ, ta diệt cả nhà của hắn đều không đủ. Vô Tâm nổi giận nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Vô Tâm đã trải qua không cứu. Bất quá, hắn cũng không có động thủ, ngược lại duy trì trầm mặc, tựa như đang đợi cái gì. Còn lo lắng cái gì, giết hắn. Vô Tâm lạnh lùng chừng người khác một cái, quát lớn nói. Hắn thấy, giết chết mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ mà thôi, như là bóp chết vẫn luôn đem giống như con kiến đơn giản. Vây quanh Tiêu Phàm mấy người nghe vậy, tất cả đều nhao nhao hướng về Tiêu Phàm đánh tới, sát tâm nổi lên, đáng sợ hồn lực khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Ta xem ai dám động thủ. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ ngoài cửa truyền đến, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh lấp lóe mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu viện bên trong. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh đứng ở cách đó không xa, bất quá Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi ở trong đó một cái hắc y thiếu niên trên người, chính là vừa mới cho bọn hắn dẫn đường hắc y thiếu niên. Làm Tiêu Phàm nhìn lại thời khắc, hắc y thiếu niên cũng đúng đẹp mắt đến, hơi hơi gật đầu ra hiểu, ánh mắt bên trong có chút xin lỗi. Vô Tâm, ngươi thực sự là ăn hùng tâm gan báo, Diêm La Đại Nhân vừa mới rời đi một năm không đến, ngươi liền phản thiên. Cầm đầu một cái áo đen lão giả lạnh lùng chờ lấy Vô Tâm nói. Tiêu Phàm cũng nhận ra áo đen lão giả, hắn còn nhớ kỹ hắn gọi Huyết Minh, chính là làm Huyết Lâu bát trưởng lão, đã từng mang theo Tiêu Phàm bọn hắn tham gia sát vương thí luyện vòng thứ ba. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là, Huyết Minh bây giờ cũng đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, mấy năm thời gian, sớm đã cảnh còn người mất. Huyết Minh trưởng lão, ngươi đi theo Huyết Vô Tuyệt có cái gì tốt đây, không bằng đi theo ta, về sau ta vì Diêm La phủ phủ chủ, ngươi làm phó phủ chủ, không tốt sao? Vô Tâm cũng không có sợ hãi. Ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt tiếu dung, tựa như đã sớm biết rõ Huyết Minh bọn hắn sẽ tới đồng dạng, ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh thường. Hừ, Diêm La Phủ đã diệt, bây giờ chỉ có Tu La Điện, ngươi nghĩ trùng kiến Diêm La Phủ, si tâm vọng tưởng. Huyết Minh lạnh giọng nói, bọn hắn đều là Huyết Lâu đi ra người, tự nhiên chỉ tin phục Huyết Vô Tuyệt. Cái kia cũng không có cái gì có thể nói. Vô Tâm nhún nhún vai, khuôn mặt bỗng lạnh lẽo, đưa tay vung lên, bốn phía đột nhiên lại có mấy chục đạo thân ảnh thoáng hiện, tăng thêm cái kia 20, 30, đã trải qua nhiều đến hơn 100 người, đám người đem tiểu viện vây chật như nêm cối. Huyết Minh đám người quét chung quanh tu sĩ một cái, sắc mặt khó xử tới cực điểm, bọn hắn chỉ có mười mấy người. Mà Vô Tâm một phương lại là nhiều đến hơn 100 người, hiển nhiên đã sớm chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn mặc dù từng cách đều là chiến thánh cảnh, nhưng Vô Tâm một phương tu sĩ cũng có không ít chiến thánh cảnh, cách khác cũng đều là chiến đế cảnh tu vi, thật muốn chiến đấu tại cùng một chỗ, bọn hắn một phương tất nhiên không phải là đối thủ. huyết yêu nhiêu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân, ta liền buông tha bọn hắn, như thế nào? Vô Tâm nhích miệng cười nói. Không có khả năng. Không đợi Huyết Vô Tuyệt mở miệng, Huyết Minh nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp nổi giận nói. Vô Tâm lạnh rên một tiếng, lạnh lùng chừng Vô Tâm một cái. Lão đồ vật, ta đã sớm muốn thu thập ngươi, tiểu gia nhân từ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi muốn chết như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, một cỗ cuồng bạo khí tức xông thẳng Huyết Minh đi, Vô Tâm trên người khí thế tựa như trong nháy mắt vượt qua chiến thánh cảnh hậu kỳ giới hạn. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt run lên, tựa như trong nháy mắt bắt được cái gì. Một sát na kia, Vô Tâm trên người tách ra một cỗ khác hồn lực khí tức, cái này khí tức hoàn toàn không thuộc về Vô Tâm, hơn nữa Tiêu Phàm cảm giác ở đâu gặp được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ yếu ớt khí tức từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, trong nháy mắt ngăn trở Vô Tâm cỗ khí thế kia. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Tâm nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Tiêu Phàm lời nói đem Vô Tâm giật mình, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, những người khác cũng sống như thế, bọn hắn đều không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ như thế mạnh. "Tiểu tử, ngươi cũng muốn chết sao?" Vô Tâm còn nói một câu ngoan thoại: "Chẳng cần biết ngươi là ai, Tu La Điện đều không phải ngươi có thể nhúng chàm." Tiêu Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo, đột nhiên từng bước một hướng về Vô Tâm đi đến, đạm mạc nói: "Ngươi muốn chết như thế nào?" Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1734. "Ngươi không tư cách quỷ. Ngươi muốn chết như thế nào?" Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời này mới vừa từ Vô Tâm trong miệng nói ra, không nghĩ tới lập tức liền bị Tiêu Phàm trả lại. Toàn trường tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám như thế nói chuyện với Vô Tâm, Huyết Minh một phương người càng là lo lắng không thôi. Phải biết, chỉ cần Vô Tâm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người bao vây mà lên nói, bọn hắn những người này tuyệt đối không phải là đối thủ. Vô Tâm nghe được Tiêu Phàm lời nói, đầu tiên là giật mình, Tiêu Phàm trên người cỗ kia đạm nhiên khí chất siêu phàm nhường hắn run lên trong lòng, nếu như là một người phẫn nộ nói ra lời này, Vô Tâm tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng. Nhưng Tiêu Phàm nói ra lời này thời điểm quá bình tĩnh có chút đáng sợ. "Ngươi muốn chết như thế nào?" Câu nói này liền tựa như hỏi hắn. "Ăn cơm không?" Đơn giản như vậy. Cỗ này bình tĩnh tuyệt đối không phải giả ra, mà là phát ra từ sâu trong linh hồn. Hắn không thể nào là chúng ta những người này đối thủ. Vô Tâm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó Vô Tâm nhìn về phía Tiêu Phàm trong ánh mắt lóe lên một vòng lãnh ý, tà tà cười nói. "Ta muốn chết như thế nào? Có bản sự ngươi giết ta lại nói." "Giết bọn hắn." Tiếng nói rơi xuống, Vô Tâm đưa tay vung lên, một thoáng thời gian, dưới tay hắn lập tức nhao nhao nhào về phía Tiêu Phàm bọn hắn, căn bản không có chút gì do dự ý tứ. Tiêu Phàm đứng ở đó, đứng chắp tay, lưng thẳng tắp như tùng, thần sắc không hề bận tâm, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. "Trang, ta xem ngươi có thể giả bộ đến lúc nào." Vô Tâm con ngươi băng lãnh vô cùng, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Huyết Minh đám người sầm mặt lại, đã trải qua làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng mà đúng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí thế tản ra. Một thoáng thời gian, cái kia trên trăm cái tu sĩ vậy mà tất cả đều ngừng thân hình, tựa như bên trong đỉnh thân thuật đồng dạng, dừng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giờ khắc này, dường như thời không đứng im. Đây là có chuyện gì? Những người khác lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem bốn phía, không biết vì sao. "Các ngươi đang làm gì, giết hắn?" Vô Tâm ngữ khí băng lãnh phẫn nộ quát. Trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết ở đó. Đừng hô, bọn hắn sẽ không lại nghe ngươi lời nói. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên chậm rãi hướng về đại sảnh đi đến, lại cũng không có người ngăn cản hắn. Huyết Minh đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn như thế nào không biết, những người này sở dĩ không nhúc nhích tất cả đều là Tiêu Phàm giở trò vượt. Hắn là người nào? Làm sao có thể mạnh như vậy? Có người nhỏ giọng thầm thì nói, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hắn gọi Kiếm Công Tử, là đệ tứ Diêm La Đại Nhân để cho ta đem hắn mang đến. Cho Tiêu Phàm bọn hắn dẫn đường, Hắc Y thiếu niên hít sâu một cái nói, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ như thế nào cường đại. Huyết Minh cau mày một cái, hắn nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, luôn cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi tới là ai. Ngươi là ai? Vô Tâm rốt cuộc lộ ra một tia sợ hãi. Lấy lực lượng một người trong nháy mắt chế trụ trên trăm chiến đế cảnh trở lên tu sĩ, cái này có thể không phải bình thường khủng bố. Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đi tới trong đại sảnh, hờ hứng nhìn xem Vô Tâm, âm lãnh nói. Giang Thiên Vũ cũng là ngươi khống chế a? Tiêu Phàm rốt cuộc nhớ tới, lần trước hắn nghĩ đối Giang Thiên Vũ thi triển chủng ma chi thuật. Nhưng mà Giang Thiên Vũ lại đột nhiên tự sát. Cái này vài năm đã qua, Tiêu Phàm trong đầu một mực có một cái nghi hoặc, cái kia chính là âm thầm có người khống chế Giang Thiên Vũ, dường như có một cái vô hình hắc thủ tại thôi động rất nhiều sự tình phát triển. Tiêu Phàm mặc dù không thế nào biết Vô Tâm làm người, nhưng hắn biết rõ, lấy Vô Tâm thiên phú và thực lực, cái này vài năm đã qua, đoán chừng tối đa cũng liền đột phá chiến thánh cảnh, nhưng mà hiện tại lại là chiến thánh cảnh hậu kỳ. Đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ cũng liền thôi, hắn lại còn có thể khiến cho nhiều người như vậy khăng khăng một mực theo hắn, cái này cũng có chút dường gì. Không cần nghĩ cũng biết rõ, tại Vô Tâm phía sau, lại một cỗ lực lượng thần bí đang ủng hộ hắn. Cái gì Giang Thiên Vũ, không biết ngươi lại nói cái gì. Vô Tâm không chút do dự lắc đầu, đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua một tia lạnh lùng và sát ý. Không biết sao. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Tâm, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Huyết Yêu Nhiêu hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm, tại hắn trong trí nhớ, bản thân có thể không quen biết như thế cường đại nhân vật. Ngươi đừng tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, Vô Tâm bản năng lui về sau mấy bước, nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, lại lách mình nhào về phía Huyết Yêu Nhiêu, muốn coi Huyết Yêu Nhiêu là con tin. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Vô Tâm thân hình đột nhiên bay ngược mà ra, trong miệng bay ra mấy khỏa huyết nha cùng mấy đạo máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nhưng là chiến thánh cảnh hậu kỳ a, cho dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không có khả năng dễ dàng như thế đập bay bản thân, trừ phi trong truyền thuyết chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh. Vô Tâm không khỏi hít một hơi lạnh, hắn thực sự nghĩ không ra, làm sao sẽ có chiến thần cảnh xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ chiến thần cảnh. Những người khác cũng hít một hơi lạnh, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến rồi lại biến. Kiếm Công Tử thần uy. Cái kia Hắc Y thiếu niên không khỏi kích động kêu to lên, tựa như vừa mới đem Vô Tâm một cái tát phi nhân là hắn đồng dạng. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện có chút không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ sùng bái. Vô Tâm đập ầm ầm tại tiểu viện bên trong, mặt đất đều xuất hiện một đảo to lớn liệt phùng, trong sân bụi bặm tràn ngập. Sau một lát, Vô Tâm bỗng nhiên đứng dậy, chào hỏi không đánh liền hướng lấy bên ngoài chạy trốn. Trở về. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc phun ra hai chữ, vừa mới đạp không mà lên Vô Tâm đột nhiên bay ngược mà quay về, lần nữa rơi vào cửa đại sảnh. Những người khác đã sớm nhìn mắt trợn tròn, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế cường đại, liền chiến thánh cảnh hậu kỳ đều đùa giỡn tại bàn tay ở giữa. Huyết yêu nhiêu đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như bắt được một ít gì. Vô Tâm kinh khủng nhìn về phía Tiêu Phàm, thân thể kịch liệt run rẩy, tựa như đang đợi tử vong thẩm phán. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, Vô Tâm lập tức cười gằn nói: "Ngươi nếu giết ta, Tiêu Niệm Niệm cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Tiêu Phàm bỗng nhiên ngừng thân hình, trong đầu lập tức hồi tưởng lại một chương ngây thơ đáng yêu mặt em bé, trong mắt rốt cuộc lần thứ nhất chán phóng sát mang. Đột nhiên trong đại sảnh nhiệt độ hạ thấp hơn mấy chục độ, không trung càng là phiêu khởi sương tuyết, cái kia sương tuyết như đao dường như kiếm, dị thường sắc bén. Tất cả sương tuyết bao phủ Vô Tâm, cắt hắn ra thịt, máu tươi vẩy ra, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập chung quanh mấy trượng không gian. Võ Nhược Phong kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm trên người tách ra đáng sợ như thế sát ý, dù là lần trước đối bọn hắn xuất thủ cũng chưa từng có. Kiếm La lại là được chứng kiến Tiêu Phàm đáng sợ, Huyết Vô Tuyệt tử vong thời điểm Tiêu Phàm so với cái này càng thêm băng lãnh, hắn biết rõ. Vô Tâm trong miệng Tiêu Niệm Niệm đối với Tiêu Phàm tới nói nhất định là rất trọng yếu nhân vật. Vô Tâm, nguyên lai là ngươi bắt Niệm Niệm. Tiêu Phàm còn không có mở khẩu, Huyết Yêu Nhiêu liền vội vàng tiến lên, thần sắc mười điểm sốt ruột, nói: "Chỉ cần ngươi thả Niệm Niệm, ta có thể hướng vị thiếu hiệp kia cầu tình tha cho ngươi khỏi chết." Cũng khó trách Huyết Yêu Nhiêu vội vã như thế, Tiêu Phàm đem Tiêu Niệm Niệm giao cho hắn, nếu như tại hắn trong tay xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đời này đều sẽ áy náy bất an. "Thả nàng? Nhưng ai sẽ thả ta? Ngươi cho rằng ta có tin hay không?" Vô Tâm trên mặt lộ ra vẻ tà ác, tựa như cầm tới Huyết Yêu Nhiêu mệnh mạch đồng dạng. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói: "Ta đã sớm làm tốt đủ loại chuẩn bị, chỉ cần ta vừa chết, ta người nhất định sẽ giết Tiêu Niệm Niệm. Ngươi không tư cách uy hiếp ta." Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, băng lãnh phun ra một câu: "Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1735. Thần bí nhân vật." Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, phúc một tiếng, một đạo kiếm mang từ hắn trên người nở rộ, trực tiếp mở ra Vô Tâm cổ, đầu hắn bỗng nhiên ném đi mà lên. Vô Tâm nhìn xem đầu mình thân phận cách, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. "Ta vậy mà chết." Vô Tâm không thể tin được bản thân con mắt, có thể loại kia thấu xương ý lạnh từ trên cổ truyền đến, nói cho hắn biết tất cả những thứ này đều là thực. Cố kia thi thể không đầu, là hắn thân thể không phải người khác. Đám người cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán dọa cho nhảy một cái. Hơn nữa, Tiêu Phàm căn bản không có động thủ, chỉ là nở rộ một đạo kiếm khí mà thôi, liền mưu sát chiến thánh cảnh hậu kỳ tu vi. Đáng sợ như thế thực lực, thế nhưng là nhường bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể nào làm được. Rất nhiều người đã bắt đầu suy đoán Tiêu Phàm thực lực. Ngươi vậy mà giết hắn. Cái thứ nhất lo lắng lại là Huyết Yêu Nhiêu, hắn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nắm lấy Tiêu Phàm cổ áo, gần như dùng hết toàn lực phẫn nộ quát: "Hắn chết, Niệm Niệm làm sao bây giờ?" Huyết Minh đám người thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu như hắn nổi giận, người ở đây đoán chừng đều sẽ bị lưu lại đến. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, cũng không có bất luận cái gì lửa giận, chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra Huyết Yêu Nhiêu ngọc thủ, chậm rãi hướng đi cái đầu kia, nâng lên bàn tay trực tiếp đem đầu lâu kia chộp vào trong tay. Ngươi là ai? Vô Tâm đầu lâu phát ra yếu ớt thanh âm. Chiến thánh cảnh tu sĩ mệnh cách 10 điểm yếu ớt, chém dụng đầu lâu, nghĩ sống sót cơ bản đã không có khả năng, Vô Tâm hiện tại chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc là ai giết bản thân. Tiêu Phàm chưa từng để ý tới Vô Tâm, hai đạo lưu quang trong nháy mắt chui vào hắn mi tâm bên trong, ở đây người, chỉ có Kiếm La cùng Võ Nhược Phong có thể bắt được. Dù sao, Những người khác cũng chỉ là chiến thánh cảnh tu vi, muốn bắt được Tiêu Phàm tốc độ, cái kia là không có khả năng. Tiêu Phàm linh hồn chi lực bắn vào vô tâm ý thức không gian bên trong, đột nhiên một cỗ cường đại linh hồn ý niệm phản xung mà đến, muốn đánh giết Tiêu Phàm linh hồn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Phàm phát ra một cỗ sóng ý niệm, nồng đậm sát cơ gắt gao tập trung vào đạo kia linh hồn ý niệm. Cái kia linh hồn ý niệm căn bản không có để ý tới Tiêu Phàm, ngược lại xông thẳng vô tâm ý chí đi. Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường hắn đạt được đây, lần trước bản thân chỉ là chiến thánh cảnh, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, nhường hắn giết chết Giang Thiên Vũ. Hiện tại Tiêu Phàm thế nhưng là thất biến chiến thần cảnh, không nói chiến thần cảnh bên trong vô địch, cái kia cũng kém không nhiều. Hai cỗ linh hồn chi lực đụng đâm vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm rất nhanh chiếm thượng phong, vô tâm ý chí kém chút sụp đổ. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm linh hồn chi lực rốt cuộc mẫn diệt cỗ kia linh hồn ý chí, trong hư không một đạo tang thương mà phiêu miêu thanh âm truyền đến. Tu La Điện Chủ, ngươi rất tốt, có lẽ rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp mặt. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng, hắn bây giờ linh hồn lực lượng cự ly chiến thần cảnh đỉnh phong đều chỉ có cách xa một bước, gạt bỏ đối phương một sợi tàn niệm vậy mà hoa dài như vậy thời gian, có thể nghĩ đối phương cường đại. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm ý niệm trong nháy mắt rơi vào vô tâm linh hồn ý chí bên trên, bởi vì linh hồn ba động quấy nhiễu, vô tâm linh hồn ý thức đã trải qua lung lay sắp nát. Tiêu Phàm vội vàng đối với hắn thi triển chủng ma chi thuật, tại hắn trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm, hy vọng có thể được một chút hữu dụng đồ vật. Đáng tiếc, nhường Tiêu Phàm thất vọng là, hắn căn bản không tìm tới bất luận cái gì liên quan tới cái kia cường đại linh hồn tin tức, hiển nhiên đối phương vừa mới cố ý xóa đi. Chờ đã, vô tâm trong trí nhớ biểu hiện, hắn tại thần vực đoạt được một lần cơ duyên tạo hóa. Về sau mới có thể đột phá chiến thánh cảnh. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, đột nhiên trong nháy mắt bắt được cái gì. Kể từ đó, vô tâm vô cùng có khả năng chính là tại thần vực bị người kia khống chế. Nghĩ đến thần vực, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm băng lạnh, nơi đó thế nhưng là chiến thần điện bây giờ đại bản doanh ai, nhưng là cái kia linh hồn ba động rõ ràng không phải chiến luân hồi. Tiêu Phàm mặc dù không hiểu chiến luân hồi, nhưng là chiến luân hồi khẳng định không thể để cho dưới mắt có như thế cường đại tồn tại, cái gọi là nhất sơn không thể chứa nhị hổ chính là cái này đạo lý. Hơn nữa người này cường đại vượt qua Tiêu Phàm nhận biết, vô cùng có khả năng siêu việt chiến thần cảnh, duy nhất giải thích chính là người này vô cùng có khả năng cùng chiến luân hồi có quan hệ. Lại liên tưởng đến chiến luân hồi để cho người ta hủy đi vọng cổ thiên đô truyền tống trận, hắn khả năng cũng không có thần phục huyết ma bộ lạc, mà là cùng huyết ma bộ lạc lẫn nhau tương đối địch. Mặt khác, huyết ma bộ lạc bây giờ vô cùng có khả năng có hai đại thiên thần cảnh cường giả, chiến thần điện dám như thế trắng trợn cùng huyết ma bộ lạc là địch, cái này cũng từ một cái khác phương diện nói rõ chiến thần điện khả năng không kém gì huyết ma bộ lạc. Người này nếu là thật sự cùng chiến luân hồi có quan hệ đối thoại, vô cùng có khả năng cũng là thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Bởi vì chỉ có dạng này, chiến thần điện mới có cùng huyết ma bộ lạc đối kháng vốn liếng. Chỉ là kể từ đó, cái kia hai cỗ thế lực khả năng liền mạnh mẽ hơn Tu La Điện quá nhiều. Nếu như liên thủ ứng phó Tu La Điện nói, Tu La Điện lại tại sao có thể là đối thủ đâu? Tiêu Phàm phát hiện, sự tình có vẻ như vượt xa hắn tưởng tượng phức tạp. Dù là đạt tới bây giờ cảnh giới cũng có một chút bí ẩn không cách nào giải khai. Đối với vô tâm ý thức không gian bên trong cái này thần bí nhân vật, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể ẩn ẩn đoán được một chút cùng hắn có quan hệ sự tình, cũng không thể xác định hắn thân phận. Có lẽ những cái này bí ẩn chẳng mấy chốc sẽ giải khai, chỉ là hiện tại ta còn không có biết rõ đáp án này tư cách. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, nói. nhìn đến nhất định muốn sớm hướng chỗ đó đi một chuyến mới được. Công tử, những người này xử lý như thế nào? Một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm Thu suy nghĩ lại đến, lại là Kiếm La mặt không biểu tình nhìn xem Vô Tâm những người kia. Đều tại nơi này chờ. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Niệm Niệm, Huyết Minh trưởng lão, nhanh cứu Niệm Niệm. Huyết Yêu Nhiêu lấy lại tinh thần, thần sắc sốt ruột nhìn xem Vô Tâm những cái kia thủ hạ nói. Các ngươi khẳng định biết rõ Niệm Niệm ở nơi đó, mau nói cho ta biết. Vô Tâm đã chết, hiện tại cũng chỉ có Vô Tâm thủ hạ khả năng biết rõ Tiêu Niệm Niệm chỗ, nếu như muộn Tiêu Niệm Niệm khả năng liền nguy hiểm. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở Chiến Hồn Thánh Thành biên giới một tòa rách nát tiểu viện bên trong, linh hồn chi lực quét qua tiểu viện tất cả đều lạc ấm tại hắn não hải bên trong. Thả ta ra ngoài, Huyết tỷ tỷ nếu biết rõ các ngươi bắt ta, khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong phòng, một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài không ngừng đập cửa phòng. Hắn thần sắc vô cùng tỉnh táo, điều này hiển nhiên vượt qua một cái cùng tuổi tiểu hài trong lòng tuổi tác, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm khóc lớn đầm đìa. Tiểu nha đầu, lại nhao nhao liền đem đầu lưới ngươi cắt xuống tới. Một đạo băng lãnh thanh âm từ ngoài cửa phòng truyền đến tại cửa ra vào, đứng ở hai cái chiến đế cảnh tu sĩ trên người tản ra huyết khí nồng nặc, hiển nhiên giết qua rất nhiều người. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên trợn to hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể không nghe sai khiến đồng dạng. Mà ở lúc này, ngẩng đầu nhìn lại, một cái hắc bào thanh niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tiểu viện bên trong, từng bước một hướng về bọn hắn đi tới, trừ Tiêu Phàm không thể nào là người khác. Ngươi là ai? Trong đó một người dùng hết toàn lực quát to, bất quá thanh âm lại rất nhỏ, tựa như từ trong kẽ răng chen đi ra đồng dạng. Giết các ngươi người. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Phúc phúc. Đột nhiên hai cái chiến đế cảnh tu sĩ thể nội đột nhiên bắn ra từng đạo kiếm khí, cắt hai người thân thể, không đợi hai người kêu lên thảm thiết, cũng đã không có âm thanh. Tiêu Phàm một chỉ bắn ra, gian phòng kết giới bỗng nhiên phá vỡ, cùng lúc đó, một đạo mảnh mai thân ảnh xông đi ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1736. Bị nhận ra. Tiêu Phàm thấy thế, đưa tay vung lên, mặt đất hai cỗ thi thể đột nhiên biến mất. Hắn lúc này mới nhìn về phía cửa ra vào cái kia 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài mặc một bộ tử sắc nhỏ váy, có một đôi ấm ánh con ngươi, sán lạn như đầy sao, minh tình thanh tình con mắt giống như vành trăng khuyết đồng dạng, một cỗ linh vận tự nhiên bộc lộ. Cong cong lông mày, lông mi dài linh động rung động trắng nón không tì vết da rẻ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, hơi mỏng. Như cánh hoa hồng đồng dạng kiều nộn ướt át cả người nhìn qua giống như búp bê đồng dạng, tinh điêu tế trác. Mặc dù chỉ có 8-9 tuổi, lại đã là một cái mỹ nhân bại hoại, nhìn qua 10 điểm đáng yêu. Không phải liền là giết người à, có cái gì nhận không ra người. Tiểu nữ hài lẩm bẩm miệng cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc trong lòng 10 điểm im lặng, cái gì gọi là giết một người. Nếu như lời này là từ một cái mười mấy tuổi tu sĩ trong miệng nói ra, Tiêu Phàm không cảm thấy cái gì. Dù sao chỉ cần là tu sĩ đều rất có thể sẽ đối mặt giết chóc. Nhưng là Tiêu Phàm lại không thể đem lời này cùng một cái tiểu nữ hài dung hợp tại cùng một chỗ. Hắn không thể tin được trước mắt tiểu nữ hài là đã từng cái kia suy nhược nhỏ nhắn xinh xắn Tiêu Niệm Niệm. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mấy năm không gặp, ai cũng biết biến tiếp qua mấy năm, đoán chừng Tiêu Niệm Niệm đã là một cái đại mỹ nữ. Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Tiêu Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào nàng xem, lập tức có chút không vui, nhỏ giọng nói. Đại xuất ca, là Huyết tỷ tỷ để ngươi tới cứu ta sao? Xem ở ngươi cứu ta phân thượng, ta liền không trách ngươi. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm im lặng. Hắn nghĩ qua rất nhiều Phó cùng Tiêu Niệm Niệm gặp lại hình ảnh, nhưng hiện tại dạng này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Là ngươi Huyết tỷ tỷ để cho ta tới cứu ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, tiểu hài tử là thuần chân, Tiêu Niệm Niệm tâm lý cố nhiên so với bình thường tiểu hài muốn thành thục một chút, đó là bởi vì nàng kinh lịch quá nhiều sự tình. Ta liền biết rõ. Tiêu Niệm Niệm hì hì cười một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng về ở ngoài viện đi đến, bất quá vừa đi ra mấy bước, lại đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, nhí nha nhí nhảnh nói. Ngươi biết rõ ta vì cái gì nhìn ngươi rất thuận mắt sao? Không biết. Tiêu Phàm bản năng lắc đầu, nếu như hắn biết rõ Tiêu Niệm Niệm tính cách đoán chừng liền được may mắn. Biết Tiêu Niệm Niệm người đều biết rõ. Hắn thế nhưng là cho tới bây giờ không cùng người xa lạ nói nhiều một câu. Tiêu Phàm có thể làm cho Tiêu Niệm Niệm phá lệ nói nhiều như vậy, đã trải qua 10 điểm khó được. Ánh mắt ngươi cùng ta ca ca rất giống. Tiêu Niệm Niệm 10 điểm nghiêm túc nói. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Niệm Niệm. Hắn mặc dù cải biến dung mạo, nhưng ánh mắt không cách nào cải biến, chỉ là không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Tiêu Niệm Niệm còn nhớ kỹ bản thân. Phải biết, lúc kia Tiêu Niệm Niệm chỉ có 3-4 tuổi, a đồng dạng 3-4 tuổi tiểu hài căn bản liền không có quá nhiều ký ức. Ca ca ngươi, hắn gọi cái gì? Dù là lấy Tiêu Phàm bây giờ tâm tính, mũi cũng có chút mỏi nhừ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Ta ca ca thế nhưng là đại anh hùng, hắn gọi Tiêu Phàm. Tiêu Niệm Niệm một mặt đắc ý nói ra Tiêu Phàm hai chữ lúc, hắn trên mặt lóe ra vẻ tự hào. Tiêu Phàm trong lòng khẽ run lên, phá một cái Tiêu Niệm Niệm mũi ngọc tinh xảo, nói. Vậy ta có phải hay không nên may mắn, cùng ngươi ca ca có tương tự con mắt đâu? Tiêu Niệm Niệm 10 điểm khó chịu. Tiêu Phàm đụng hắn mũi ngọc tinh xảo, lạnh rên một tiếng nói. Ta ca ca so ngươi soái nhiều, mặc dù ngươi cứu ta một mạng, nhưng ngươi so với ta ca ca vẫn là kém xa. Tiêu Phàm 10 điểm im lặng thầm nghĩ trong lòng, ta liền là ngươi ca ca tốt a. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn không muốn bại lộ thân phận. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng như thế nào đối mặt Huyết Yêu Nhiêu, Huyết Vô Tuyệt chết, nếu như nói cho Huyết Yêu Nhiêu đối với nàng mà nói là một cái to lớn đả kích. Hừ, ngươi đừng không phục, chờ ngươi nhìn thấy ta ca ca thời điểm liền biết rõ, đi sao, đừng để Huyết tỉ tỉ chờ quá lâu. Tiêu Niệm Niệm nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc, còn tưởng rằng Tiêu Phàm không phục. Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên Tiêu Niệm Niệm, trong nháy mắt biến mất ở tiểu viện bên trong. Tiêu phủ, giờ phút này Huyết Yêu Nhiêu đằng đằng sát khí, lạnh lùng đảo qua Vô Tâm những cái kia thủ hạ nói. Nếu như Niệm Niệm có cái gì không hay xảy ra, các ngươi toàn bộ đều phải cho Niệm Niệm chôn cùng. Những năm này, Huyết Yêu Nhiêu sớm đã coi Tiêu Niệm Niệm là thành bản thân thân muội muội đối đãi, tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ sơ thất nào. Vô Tâm vừa chết, Tiêu Niệm Niệm sinh mệnh tùy thời đều có nguy hiểm, hơn nữa kéo càng lâu, nguy hiểm càng lớn. Nhưng mà, những người này vậy mà không có một người biết rõ Tiêu Niệm Niệm hạ lạc, cái này khiến Huyết Yêu Nhiêu như thế nào không được lo lắng. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, hiện tại hắn vẫn như cũ thúc thủ vô sách, trong lòng tự nhiên không cách nào bình tĩnh. Vô Tâm thủ hạ không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, nguyên bản bọn hắn coi là Huyết Vô Tuyệt chết mới có thể bị Vô Tâm mê hoặc, lựa chọn đứng ở Vô Tâm một phương. Có thể bọn hắn không nghĩ tới, Vô Tâm vậy mà dễ dàng như vậy bị người giết chết, hơn nữa bọn hắn hiện tại liền chạy trốn cơ hội đều không có. Huyết tỷ tỷ. Đang lúc Huyết Yêu Nhiêu lại chuẩn bị bão nổi thời khắc, một đạo thanh âm đột nhiên tại trong sân vang lên, chẳng biết lúc nào trong sân đột nhiên lặng yên không một tiếng động nhiều hai đạo bóng người. Niệm Niệm. Huyết Yêu Nhiêu vui đến phát khóc, lách mình nhào đi lên, gắt gao ôm lấy Tiêu Niệm Niệm, đầu đều vùi vào hắn trong ngực. Huyết tỷ tỷ, ngươi lại dạng này ôm Niệm Niệm, Niệm Niệm liền nín chết. Sau một hồi lâu, Tiêu Niệm Niệm thấp giọng hô nói. Nghe vậy, Huyết Yêu Nhiêu vội vàng thả ra Tiêu Niệm Niệm, khi thấy bốn phía không ít tu sĩ ánh mắt lúc, Huyết Yêu Nhiêu sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn về phía Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt có chút trốn tránh. Trong lúc nhất thời, song phương đều không biết nói cái gì, chàng diện lâm vào tình cảnh lung túng. Tiêu Phàm thực sự không biết như thế nào đem Huyết Vô Tuyệt sự tình nói cho Huyết Yêu Nhiêu. Có gian tình. Kiếm La thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, lập tức ho nhẹ một tiếng, nói. Công tử, những người này còn giữ sao? Lời này vừa nói ra, Vô Tâm những cái kia thủ hạ tất cả đều biến sắc, có chút tu sĩ càng là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất bắt đầu xin khoan dung lên. Huyết Minh trưởng lão, chúng ta là bị Vô Tâm mê hoặc, còn mời tha chúng ta một mạng để cho ta chờ lấy công chuộc tội. Đúng vậy a, Huyết Minh trưởng lão, tất cả những thứ này đều do Vô Tâm, chúng ta đều là bị hắn áp chế, nếu như không đứng tại hắn bên kia, hắn liền muốn giết chết chúng ta. Còn mời Huyết Minh trưởng lão tha tội. Nguyên một đám tu sĩ quỳ sát tại mặt đất, giờ phút này bọn hắn chỉ muốn như thế nào có thể sống sót, đã trải qua không lo được mặt mũi. Nhưng các ngươi dạng này mặt hàng gia nhập Tu La Điện, thật đúng là Tu La Điện sỉ nhục. Kiếm La âm thanh lạnh lùng nói, sát khí nở rộ, tất cả tu sĩ không khỏi đánh một cái lạnh run toàn trường tâm như hến. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn trong lòng cũng đang trầm tư, đến cùng nên xử trí như thế nào những người này. Hắn không phát hiện là Tiêu Niệm Niệm tại Huyết Yêu Nhiêu bên tai nói mấy câu về sau, Huyết Yêu Nhiêu ánh mắt vẫn rơi vào Tiêu Phàm trên người. Ba vị tiền bối, đa tạ ba vị xuất thủ cứu giúp. Bất quá việc này là ta Tu La Điện sự tình, còn mời ba vị không nên nhúng tay. Lúc này, Huyết Minh trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Kiếm La lạnh lùng quét Huyết Minh một cái này nhưng làm Huyết Minh dọa cho phát sợ, thân thể đều run nhẹ nhẹ một cái, cũng may bị Tiêu Phàm ngăn lại, bằng không Huyết Minh sẽ phải ăn thiệt thòi. Tiêu Phàm mới vừa muốn nói cái gì, lại bị một đạo khác thân thanh âm cắt ngang. Nếu như ngay cả Tu La Điện chủ đều không có khả năng tham dự Tu La Điện sự tình, vậy còn có người nào có thể quản Tu La Điện sự tình đâu? Đám người nghe vậy tất cả đều hướng về Huyết Yêu Nhiêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu đi từng bước một hướng Tiêu Phàm, mang trên mặt một vòng tà dị tiếu dung. Tiêu Phàm trong lòng một cách lộp bộp, chẳng lẽ bản thân bị nhận ra? Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1737. Huyết Yêu Nhiêu thỉnh. Tu La Điện chủ tới sao? Lúc này có người lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc liếc nhìn lấy tứ phương, muốn tìm kiếm Tu La Điện chủ thân ảnh. Ở đây người, có một chút là gặp qua Tiêu Phàm, coi như chưa gặp qua người thật đồng dạng cũng đã gặp Tiêu Phàm chân dung. Nếu như Tiêu Phàm xuất hiện, bọn hắn khẳng định có thể nhận đi ra, có thể bốn phía cũng không có nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh. Tất cả mọi người đảo qua toàn trường một cái, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào Huyết Yêu Nhiêu trên người. Yêu Nhiêu, điện chủ đại nhân tiến về thần chi kiếp địa, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Huyết Minh biết rõ Huyết Yêu Nhiêu huyên muội cùng Tiêu Phàm ở giữa quan hệ, nghi ngờ nói. Huyết Yêu Nhiêu không có để ý tới Huyết Minh, một đôi Yêu Nhiêu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như khuê phòng oán phụ đồng dạng, nhìn Tiêu Phàm toàn thân run lên. Có ít người đến, vì cái gì lại không dám lấy chân thực khuôn mặt gặp ta đây? Huyết Yêu Nhiêu mở miệng, ngữ khí rất lạnh, lại đều là nhu tình. Tiêu Phàm không nói, hắn thiếu chút nữa thì hướng phía sau thối lui. Không dám tới gần Huyết Yêu Nhiêu, thần sắc mặc dù bảo trì bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng có chút trốn tránh. Huyết tỷ tỷ, ngươi nhận lầm nhận đi, hắn mặc dù cùng ca ca ánh mắt có chút tương tự, nhưng hắn hẳn không phải là ca ca. Tiêu Niệm Niệm giữ chặt Huyết Yêu Nhiêu nói. Có đúng không? Huyết Yêu Nhiêu nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn hiển nhiên đã trải qua nhận định Tiêu Phàm. Sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Niệm Niệm nói. Niệm Niệm, nếu như một ít người liền gặp chúng ta dũng khí đều không có, cái kia về sau chúng ta coi như không người này tồn tại. Huyết tỷ tỷ. Tiêu Niệm Niệm có chút do dự, tại hắn trong lòng Tiêu Phàm chính là nàng thân nhất người, lại làm sao có thể làm Tiêu Phàm không tồn tại đâu. Hắn có thể không nhận chúng ta lại vì sao muốn nhận hắn đâu. Huyết Yêu Nhiêu trong giọng nói đều là phàn nàn chi ý. Huyết Minh đám người một mặt mờ mịt, không biết Huyết Yêu Nhiêu là ý gì, chẳng lẽ trước mắt người này là Tiêu Phàm sao? Hiển nhiên không có khả năng, Huyết Minh đám người đều là gặp qua Tiêu Phàm. Ai, ngươi cái này tội gì khổ như thế chứ? Thở dài một tiếng tiếng vang lên, đám người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiếp xuống tới một màn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm thân thể một trận ngọa người, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm khuôn mặt đã trải qua biến thành một người khác, thậm chí ngay cả chiều cao đều phát sinh biến hóa, đám người trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt, trong mắt đều là vẻ khó tin. Điện chủ, là điện chủ. Cho lúc trước Tiêu Phàm bọn hắn dẫn đường hắc y thiếu niên kích động hét lớn, một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm. Những người khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn vẫn luôn mơ ước có thể thấy tận mắt Tiêu Phàm một mặt, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực đang ở trước mắt. Bái kiến điện chủ. Huyết Minh lấy lại tinh thần, khom người bái xuống dưới, hắn thân thể hơi hơi run rẩy. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đã từng mang theo Tiêu Phàm tham gia sát vương thí luyện thời gian, trong nháy mắt liền đi qua tốt mấy năm thời gian, hắn lúc ấy cũng chưa từng nghĩ tới thế hệ này Tu La Điện Chủ vậy mà ngay tại hắn dưới mắt. Bái kiến Điện Chủ. Cái khác Tu La Điện tu sĩ cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất, một mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Dù là những cái kia bị vô tâm mê hoặc người, cũng không chút do dự quỳ xuống dưới, trong lòng lại là càng thêm bàng hoàng lên. Đều đứng lên đi. Tiêu Phàm hít sâu một cái, bình phục một cái suy nghĩ, sau đó ánh mắt rơi vào Huyết Yêu Nhiêu trên người, lại là phát hiện, Huyết Yêu Nhiêu thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Ngươi thực sự là ca ca. Ta không phải đang nằm mơ. Tiêu Niệm Niệm hai mắt ngập nước nhìn xem Tiêu Phàm, tại xác thực nhất định là Tiêu Phàm về sau, liền phi thân nhào vào Tiêu Phàm trong ngực. Huyết Yêu Nhiêu cũng muốn bổ nhào qua, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, hắn biết rõ Tiêu Phàm trong lòng đã có người khác, rốt cuộc dung không được càng nhiều. Hắn chỉ là hy vọng mình có thể lưu sau lưng Tiêu Phàm, xa xa nhìn xem hắn bóng lưng, không có yêu cầu gì khác. Ta liền biết rõ là ngươi. Huyết Yêu Nhiêu rút tiếng nói, hai mắt đấm lệ cũng nhìn không được nữa lưu xuống tới. Yêu Nhiêu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phàm trầm ngâm hồi lâu, buông xuống Tiêu Niệm Niệm, rốt cuộc mở miệng phun ra một câu, từ đầu đến cuối đều cùng Huyết Yêu Nhiêu duy trì khoảng cách nhất định. Hắn biết rõ bản thân không nên đi tiếp thu phần cảm tình này, tại Tiêu Phàm trong lòng tình yêu là thần thánh, tuyệt đối không cho phép bên thứ ba tồn tại. Cũng không phải Tiêu Phàm không thích Huyết Yêu Nhiêu, mà là hắn trong lòng chỉ có Diệp Thi Vũ, lại dung hạ một cái khác nữ nhân đều là đối mọi người không được chịu trách nhiệm. Huyết Yêu Nhiêu điều kiện mọi thứ không kém, Tiêu Phàm cũng không nghĩ chậm trễ hắn, bởi vì bọn hắn ở giữa là không có khả năng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Huyết Yêu Nhiêu rốt cuộc cười, một câu lại nói tận trong lòng mọi loại tưởng niệm, tất cả đều là tại không nói bên trong. Ca ca, ngươi thực đến đều hơn 4 năm thời gian. Tiêu Niệm Niệm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói. Cái này vài năm đã qua, Tiêu Phàm một mực tại bận rộn bên trong vượt qua, không muốn để cho huyết yêu nhiêu cùng tiêu niệm niệm lo lắng bản thân, đã từng huyết vô tuyệt bọn hắn tiến về huyền vực thời điểm tiêu phàm chỉ là xa xa nhìn bọn hắn một cái, tất cả dường như hôm qua. Niệm niệm ca ca tới chậm, có lỗi với niệm niệm. Tiêu phàm nói ra thần sắc nhưng có chút ngưng trọng. Niệm niệm không trách ca ca, chỉ cần ca ca ghi nhớ lấy niệm niệm liền tốt. Tiêu niệm niệm mười điểm nhu thuận cùng vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy cái kia nhí nha nhí nhảnh tiêu niệm niệm hoàn toàn khác biệt, hắn tâm tính thành thục rất nhiều. Tiêu phàm ca ta hắn. Đột nhiên, huyết yêu nhiêu hít sâu một cái nhìn về phía tiêu phàm. Tiêu phàm run lên trong lòng, nên tới vẫn là muốn tới, thế nhưng là hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Huyết yêu nhiêu hạng gì thông tuệ, qua nét mặt của tiêu phàm liền một cái nhìn đi ra, thân thể mềm mại run lên, lui về sau mấy bước kém chút đứng không vững, còn tốt bị tiêu niệm niệm đỡ lấy. Ca ta, hắn. Đúng như vô tâm nói tới như vậy. Huyết yêu nhiêu run giọng nói tựa như toàn thân thoát lực đồng dạng, sắc mặt trắng bịch. Tiêu phàm hít sâu một cái cuối cùng gật gật đầu. Huyết yêu nhiêu thân làm huyết vô tuyệt muội muội, hắn có biết rõ huyết vô tuyệt sự tình tư cách, coi như hiện tại không nói, sớm muộn có một ngày hắn cũng sẽ biết rõ. Huyết yêu nhiêu co quắp ngồi dưới đất, hai mắt có chút vô thần, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này. Điện chủ, Diêm La đại nhân hắn chết. Huyết Minh thân thể kịch liệt run rẩy, một mặt không tin nhìn xem tiêu phàm. Huyết vô tuyệt thế nhưng là bọn hắn huyết gia kiêu ngạo, đương đại huyết gia gia chủ, nếu như huyết vô tuyệt chết, đối huyết gia cũng tuyệt đối là trọng đại đả kích. Tiêu phàm gật gật đầu chỉnh trọng nói. Sư huyên vì cứu ta, bị dị tộc giết chết. Lời này vừa nói ra, tiêu phàm trong mắt cũng lóe qua sát ý lạnh như băng, trong đầu lại là hồi tưởng lại minh hiểm bộ dáng. Giết hắn một đạo hóa thân hiển nhiên còn xa xa không đủ. Tiêu phàm âm thầm thề, nhất định muốn tự tay giết minh hiểm bản tôn. Đáng chết gì tộc. Huyết Minh nổi giận mắng, phẫn hận tới cực điểm, nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, thiếu chút nữa thì muốn bóp ra huyết đến. Huyết Minh sau lưng tu sĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ trầm thống. Tiêu phàm. Đột nhiên, sắc mặt tái nhợt huyết yêu nhiêu đột nhiên lung la lung lay đứng dậy, tại tiêu niệm niệm nâng đỡ đi đến tiêu phàm trước người, hai đầu gối mềm nhũn bỗng nhiên hướng mặt đất quỳ đi. Tiêu phàm thấy thế, vội vàng đỡ lấy huyết yêu nhiêu, nói. Yêu nhiêu, ngươi cái này là làm cái gì? Khẩn cầu điện chủ để cho ta kế thừa ca ta chưa hết sự nghiệp, ta muốn thay ta ca báo thù. Huyết yêu nhiêu dùng hết toàn thân khí lực nói ra, trong đôi mắt đẹp đều là băng lãnh cùng vô tình, không còn gì khác sắc thái. Tiêu phàm sắc mặt trầm xuống, đối với huyết yêu nhiêu thỉnh cầu, hắn trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1738. Nữ nhân đùa nghịch. Huyết vô tuyệt cái chết. Tiêu phàm trong lòng vô cùng áy náy, lại làm sao có thể nhường huyết yêu nhiêu đảm nhiệm để tam diêm la điện điện chủ đi lấy thân mạo hiểm đâu. Tiêu phàm rất muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến huyết yêu nhiêu cái kia băng lãnh mà vô tình ánh mắt lúc trong lòng lại cực kỳ không đành lòng. Chẳng lẽ huyết yêu nhiêu vì ca ca của mình báo thù quyền lợi đều không nên có sao? Tiêu phàm biết rõ huyết yêu nhiêu làm người. Hắn nếu làm cái nào đó quyết định là tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nếu như bản thân không đáp ứng hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thù cho huyết vô tuyệt, ngược lại sẽ nghĩ những biện pháp khác. Mà thôi hắn thực lực, đừng nói báo thù cho huyết vô tuyệt, cho dù là tới gần minh hiểm đều không có khả năng, dù sao, huyết yêu nhiêu bây giờ cũng chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ mà thôi. Đã như vậy còn không bằng đáp ứng huyết yêu nhiêu thỉnh cầu để cho nàng đảm nhiệm để tam diêm la đến một lần kế thừa huyết vô tuyệt sự tình thứ hai cũng có thể kiềm chế lại huyết yêu nhiêu trong lòng cừu hận. Mặt khác, huyết vô tuyệt mặc dù bây giờ là chết, Nhưng tương lai đây, phải biết, huyết vô tuyệt thi thể còn bảo tồn tại tiểu thiên địa bên trong. Ngươi không hối hận. Tiêu Phàm trầm giọng nói, từ cá nhân hắn góc độ mà nói, là không hy vọng huyết yêu nhiêu đảm nhiệm để tam diêm la. Lưu Ly chính là tốt nhất ví dụ, mặc dù huyết yêu nhiêu thiên phú không kém, nhưng nàng vẫn là một cái nữ nhân, cũng không phải Tiêu Phàm khinh thường nữ nhân, mà là có chút sự tình thực không phải nữ nhân có thể làm đến. Coi như có thể làm đến trả giá đắt cũng so nam nhân nhiều hơn rất nhiều. Vĩnh thế vô hối. Huyết yêu nhiêu không chút do dự nói ra, ngữ khí âm vang hữu lực. Giờ phút này huyết yêu nhiêu lại không bất luận cái gì phong tình vạn chủng, có chỉ là vô tình cùng máu lạnh, hắn tựa như hoàn toàn biến một người đồng dạng. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, hắn biết rõ, huyết yêu nhiêu muốn từ huyết vô tuyệt tử vong trong thống khổ đi ra cần nhất định thời gian. Dù sao, huyết vô tuyệt thế nhưng là huyết yêu nhiêu đời này trọng yếu nhất nam nhân một trong. Một cách khác lại là Tiêu Phàm, đương nhiên đây chỉ là huyết yêu nhiêu trong lòng suy nghĩ, Tiêu Phàm tự thân lại không rõ ràng. Xem như ca ca, huyết vô tuyệt mỗi giờ mỗi khắc không được cưng chiều lấy hắn cô muội muội này, thậm chí nhiều lần vì cứu nàng kém chút chết ở địch nhân trong tay. Nếu như huyết yêu nhiêu này cũng không cho ca ca của nàng báo thù, hắn tất nhiên sẽ áy náy cả một đời. Tiêu Phàm gật gật đầu, đột nhiên hít sâu một cái nói. Huyết yêu nhiêu nghe lệnh. Có thuộc hạ. Huyết yêu nhiêu băng lãnh thanh âm vang lên, quanh thân bốc lên hàn khí, ẩm ẩm có huyết vụ tràn ngập. Từ bây giờ, làm ngươi vì để tam diêm la thống soái để tam diêm la điện, không được sai sót. Tiêu Phàm nói năng có khí phách nói ra. Thuộc hạ tuân lệnh. Huyết yêu nhiêu gật gật đầu đứng dậy. Tiêu Phàm nguyên bản chỉ là không muốn nhường huyết yêu nhiêu đi chịu chết, mới để cho huyết yêu nhiêu đảm nhiệm để tam diêm la. Nhưng mà Tiêu Phàm không nghĩ tới là, về sau để tam diêm la điện, lại nhiều lần xây kỳ công, cũng bởi vậy sinh ra một cái nữ tu la, đương nhiên đây là nói sau. Huyết minh đám người nhìn thấy huyết yêu nhiêu đảm nhiệm để tam diêm la trên mặt hơi hơi vui vẻ, mặc dù huyết vô tuyệt chết đối bọn hắn đả kích cũng rất lớn, nhưng huyết yêu nhiêu trở thành để tam diêm la, lại bảo trụ huyết ra địa vị. Điện chủ, những người này đều là để tam diêm la điện người, phải chăng thuộc hạ có xử trí bọn hắn quyền lợi. Huyết yêu nhiêu đột nhiên nhìn về phía trong sân những vô tâm đó thủ hạ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, không biết huyết yêu nhiêu nghĩ xử trí như thế nào bọn hắn, bất quá vẫn là gật gật đầu nói. Tự nhiên, khẩu trên đầu mặc dù đáp ứng, nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, giờ phút này huyết yêu nhiêu tựa như biến một người đồng dạng, liền hắn đều cảm giác có chút không quen biết. Đa tạ điện chủ. Huyết yêu nhiêu hơi hơi thi lễ cùng Tiêu Phàm ở giữa cũng bắt đầu duy trì một cái thuộc hạ nên có cự ly. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm không biết bản thân nhường huyết yêu nhiêu đảm nhiệm để tam diêm la là sai vẫn là đúng. Huyết yêu nhiêu không có để ý tới Tiêu Phàm, từng bước một hướng về trong sân đi đến, quanh thân huyết khí tràn ngập, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy trong sân người. Phản bội để tam diêm la điện chính là phản bội tu la điện, các ngươi có biết tội. Huyết yêu nhiêu ngữ khí lạnh như băng nói. Đám người lộ ra vẻ sợ hãi, giờ phút này huyết yêu nhiêu cho người ta một loại 10 điểm cảm giác đáng sợ, bọn hắn căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Biết tội. Thật lâu tại huyết yêu nhiêu cố kia áp lực thật lớn dưới, rốt cuộc có người tiếp nhận không được, cắn răng nói. Để tam diêm la điện chính là lúc dùng người, bản cung có thể cho các ngươi một cách lập công chuộc tội cơ hội, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Huyết yêu nhiêu băng lãnh thanh âm tiếp tục vang lên, hắn tựa như một tòa vạn năm như băng sơn. Đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ cần có thể bất tử, vậy liền đầy đủ. Tất cả kẻ phản bội, tự đoạn năm ngón tay, các ngươi phục sao? Huyết yêu nhiêu lại nói, vô hình bên trong tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm, không cho người phủ định. Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi buông lỏng một hơi, những người này thụ vô tâm mê hoặc, cố nhiên có sai, nhưng cũng không phản bội Tu La Điện, chỉ là đứng ở vô tâm một phương mà thôi, tội không đáng chết. Tiêu Phàm thật đúng là sợ huyết yêu nhiêu mất lý trí, đem những người này cho hết giết. Hiện tại Tu La Điện chính là thiếu người thời điểm, giết cái này hơn 100 người đối Tu La Điện tới nói thế nhưng là tổn thất to lớn. Đa tạ Diêm La Đại Nhân. Trong sân tu sĩ tất cả đều trăm miệng một lời. Tự đoạn năm ngón tay mà thôi, cũng không tính là gì, chỉ cần có thể sống sót liền đầy đủ, về sau tìm tới linh dược còn có thể nhường đoạn chỉ khôi phục. Có chút ngoan nhân quyết đoán chém dụng bản thân năm ngón tay, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Có thể trở thành Tu La Điện sát thủ, bọn hắn nghị lực tự nhiên xa so với người bình thường muốn cường đại hơn nhiều. Mấy tức về sau, tất cả kẻ phản bội đều tự đoạn năm ngón tay, tràng diện gì thường hùng vĩ, mặt đất đâu đâu cũng có ngón tay, hết sức huyết tinh. Huyết yêu nhiêu đưa tay vung lên, những huyết sắc đó ngón tay nhao nhao nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ tràn ngập tại hư không. Đoạn bọn hắn năm ngón tay tự nhiên sẽ không cho bọn hắn một lần nữa tiếp trở về cơ hội, nếu không thì không phải trừng phạt. Dù sao, lấy chiến đế cảnh trở lên tu vi, muốn một lần nữa tiếp về ngón tay chỉ là một kiện rất dễ dàng sự tình mà thôi. Các ngươi không được rời đi huyền vực. Một khi phát hiện, giết không tha. Huyết yêu nhiêu hừ lạnh hất lên ốm tay áo, liền tiến vào đại sảnh bên trong. Đám người buông lỏng một hơi, dù là huyết minh bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bản thân sớm đã mồ hôi đầm đìa, vừa mới huyết yêu nhiêu quá là đáng sợ. Nữ nhân đùa nghịch lên hung áp đến càng đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng cũng không khỏi âm thầm nghĩ một câu, hắn cũng không có cùng đi theo, hiện tại hắn cũng không biết an ủi ra sao huyết yêu nhiêu. Ca ca, ta đi trước tìm huyết tỷ tỷ. Tiêu Niệm Niệm mười điểm nhu thuận nói, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi. Đều tản đi, huyết minh đám người lưu lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, khoát tay một cái nói. Những cái kia tu sĩ nơi nào còn dám phản kháng, tất cả đều như được đại xá, một khắc đều không muốn ở lại nơi đây. Sau một lát, tiểu viện bên trong chỉ còn lại huyết minh đám người. Tiêu Phàm liếc nhìn những người này một cái, cuối cùng rơi ở trong đó một cái áo bào đen thiếu niên trên người, chính là cho lúc trước bọn hắn dẫn đường thiếu niên. Thản nhiên nói, ngươi tên là gì? Hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ Nhiễm Trường Ca. Áo bào đen thiếu niên không kiêu ngạo không tự ti lớn tiếng đọc lên tên mình. Ngươi rất không tệ. Tiêu Phàm gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Cái này thiếu niên biểu hiện rất không tệ, khi biết huyết yêu nhiêu gặp được nguy hiểm thời khắc, cũng không có nhất thời nóng đầu sông đi lên, mà là lựa chọn tìm đến huyết minh đám người, đối tình thế trưởng khống khá là thành thục. Áo bào đen thiếu niên một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nhất thời không biết làm sao. Lúc này, huyết minh đập một cái Nhiễm Trường Ca cái ớt nói. Danh con, điện chủ đại nhân khen ngươi, ngươi liền như lọt vào trong sương mù đi. Tạ ơn điện chủ đại nhân khích lệ. Nhiễm Trường Ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kêu lên. Tiêu Phàm cười cười, người này là một cái hạt giống tốt. Nếu như có thể đi để nhất lâu tu luyện một phen, tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Không biết điện chủ để cho chúng ta lưu lại đến cần làm chuyện gì. Huyết minh hít sâu một cái nói, đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1739. Nghĩ lại. Nghe được huyết minh nói, Tiêu Phàm ngược lại là ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Huyết minh thực lực mặc dù chỉ là chiến thánh cảnh trung kỳ, nhưng làm người lại tương đối cơ trí. Ngẫm lại, Tiêu Phàm nói ra. Các ngươi đối hiện tại để Tam Diêm La Điện thấy thế nào? Huyết minh đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Tiêu Phàm lời này là ý gì. Không biết điện chủ hiện tại là ý gì. Huyết Minh trầm ngâm lúc này nói, hắn xác thực không biết Tiêu Phàm là có ý gì. Nhưng Huyết Minh biết rõ Tiêu Phàm đối để Tam Diêm La Điện nhất định là khá là thất vọng. Dù sao xuất hiện vô tâm cái này sự tình, nếu như không phải Tiêu Phàm đến, ai biết rõ để Tam Diêm La Điện là cái gì kết cục. Khả năng lớn nhất chính là bọn hắn những người này tất cả đều bị vô tâm giết chết, để Tam Diêm La Điện triệt để thoát ly Tu La Điện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này đã thuộc về phản bội. Vậy liền đổi một cái chủ đề đi, các ngươi cho rằng Tu La Điện có cái gì không đủ địa phương, mọi người không muốn khẩn trương tùy tiện nói một chút. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, đi đến đại sảnh bên trong chủ vị ngồi xuống cười cười nói. Loại này tình huống cố nhiên hiện tại chỉ xuất hiện ở đệ Tam Diêm La Điện, nhưng ai lại biết rõ cái khác bát đại Diêm La Điện có thể hay không phát sinh dạng này sự tình đâu. Huyết Minh mấy người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nhường bọn hắn đàm luận Tu La Điện tương lai, cái này ở đâu là bọn hắn có thể đàm luận. Bất quá, đám người đối Tiêu Phàm ấn tượng lại có một chút biến hóa, dĩ vãng Tu La Điện chủ, không một không phải sát phạt đại danh từ. Nhưng Tiêu Phàm lại là mười điểm hiền lành, liền tựa như một cách phổ thông không thể lại người bình thường. Là điện chủ, cái kia thuộc hạ liền cả gan. Huyết Minh hít sâu một cái, nói. Tu La Điện mặc dù cất bước đã có mấy năm thời gian, nhưng xác thực còn rất nhiều địa phương làm không được đúng chỗ. Nói ra lời này thời khắc, Huyết Minh không khỏi khẽ ngẩng đầu len lén nhìn Tiêu Phàm vài lần, tựa như sợ Tiêu Phàm nổi giận đồng dạng. Nhưng mà Tiêu Phàm thần sắc không thay đổi mảy may, cái kia đen kịt con ngươi giống như thâm thúy biển cả. Huyết Minh lấy dũng khí tiếp tục nói. Thuộc hạ cảm thấy chí ít có hai cái phương diện làm được không tốt. Cái thứ nhất phương diện là mọi người đối Tu La Điện lòng trung thành cùng độ trung thành. Lần này sự tình vô tâm có thể mê hoặc những người này tạo phản, không khác uy bức lợi dụ. Uy hiếp không khác dùng Tu La Điện tu sĩ người nhà đến uy hiếp. Tu La Điện tu sĩ cũng là người, bọn hắn cũng có gia đình mình cùng tình cảm. Vô tâm thực lực quả thật không tệ, nhưng nếu như hắn không chiếm được cái khác Tu La Điện tu sĩ tin tức, cũng liền không thể dùng ta Tu La Điện tu sĩ người nhà đến uy hiếp. Nói tiếp, Tiêu Phàm cau mày một cái, điểm này hắn cũng nghĩ đến, nhưng là như thế nào giải quyết vấn đề này, hắn lại tạm thời còn không có biện pháp. Huyết Minh lời nói nhường hắn có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, có lẽ có thể tìm tới biện pháp giải quyết cũng khó nói. Một điểm nữa chính là lợi dụ. Huyết Minh gật gật đầu, lá gan cũng càng lúc càng lớn, không tiếp tục cố kỵ cái gì, nói. Thuộc hạ không biết vô tâm cho những người kia cái gì. Nhưng là, nếu như bọn hắn thân làm Tu La Điện đệ tử, có thể có được đầy đủ tài nguyên, vô tâm lợi dụ cũng liền tự sụp đổ, coi như hắn nghĩ tiếp tục lợi dụ tốn hao đại giới cũng sẽ càng lớn, tự nhiên càng khó. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng là bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Tu La Điện vừa mới thành lập, được tài nguyên tự nhiên không có Chiến Thần Điện tu sĩ nhiều. Cái này cũng là vì sao Chiến Thần Điện tu sĩ đối Chiến Thần Điện như thế trung thành nguyên nhân một trong, nhưng là muốn ngắn thời gian bên trong thu hoạch số lớn tài nguyên, cái kia là không có khả năng. Đang lúc Tiêu Phàm suy nghĩ thời khắc, Huyết Minh tiếp tục nói. Một cái khác phương diện chính là thiếu một cái giám sát cơ chế. Giám sát cơ chế. Tiêu Phàm mị hai mắt. Hơi ngoài ý muốn nhìn Huyết Minh một cái, hắn không nghĩ tới Huyết Minh lại đem việc này nhìn như thế thấu triệt. Không sai, chính là giám sát cơ chế. Huyết Minh chỉnh trọng gật gật đầu nói. Nếu có một cái giám sát cơ chế, vô tâm uy bức lợi dụ cái khác Tu La Điện tu sĩ, nhất định sẽ sớm phát hiện, chỉ cần có một chút manh mối, là có thể đem việc này bóp chết tại cái nôi bên trong, cũng liền không có hôm nay sự tình phát sinh. Nói xong, Huyết Minh ánh mắt liền rơi vào Tiêu Phàm trên người, trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương, liền hô hấp đều có chút gấp rút, sợ Tiêu Phàm nổi giận. Ngươi nói không sai. Tiêu Phàm gật gật đầu, cái này khiến Huyết Minh trong lòng một tảng đá lớn bỗng nhiên rơi xuống, bất quá Tiêu Phàm lại là lời nói xoay chuyển, nói. Giám sát cơ chế cố nhiên trọng yếu, nhưng khó tránh sẽ để cho tu la đệ tử lòng người bàng hoàng, tạm thời liền không được cân nhắc. Huyết Minh vội vàng gật đầu, tự nhiên không dám phản bác. Nhưng hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, lại là biết rõ Tiêu Phàm trong lòng khẳng định có định đoạt, chỉ là không tốt ngay trước mặt nhiều người như vậy nói ra mà thôi. Chính như Tiêu Phàm nói, cái này giám sát cơ chế thế nhưng là một chuôi kiếm hai lưỡi, nếu như lợi dụng không tốt, nhưng là biết làm bị thương bản thân, Tiêu Phàm có thể không muốn để cho Tu La Điện năm bè bảy mảng. Kỳ thật Tiêu Phàm xác thực nghĩ đến giám sát cơ chế, chỉ là bây giờ Tu La Điện còn không thích hợp, hơn nữa, hắn trong lòng cũng không có phù hợp nhân tuyển. Liền tín nhiệm độ mà nói, Ảnh Phong cùng Phong Lang đám người Tiêu là tin tưởng, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng quản lý một lớn Diêm La Điện, rút đi ra cũng không thích hợp. Cái này giám sát cơ cấu về sau sẽ chậm chậm tìm kiếm phù hợp nhân tuyển à. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, tương lai Tu La Điện nếu muốn phát triển lớn mạnh, giám sát cơ cấu là khẳng định cần. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm lại nói. Về phần ngươi nói đầu thứ nhất, ngược lại là có thể sáng lập một cái chế độ thưởng phạt. Tu La Điện mặc dù cất bước không lâu, nhưng là không thể lạnh Tu La để tử tâm. Mọi người yên tâm, ta ở đây hứa hẹn, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Điện chủ anh minh. Đám người nghe vậy, sau đó xá một cái thật sâu nói, trong con ngươi lóe qua nồng đậm vẻ chờ mong. Tốt, tất cả mọi người đi làm việc đi, Nhiễm Trường Ca lưu lại đến. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Đám người cung kính thối lui, những người khác rời đi thời khắc, không khỏi hâm mộ nhìn Nhiễm Trường Ca một cái, có thể làm cho điện chủ ưu ái, đây chính là vô cùng phúc phận. Nhiễm Trường Ca đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, bất quá có thể nhìn thấy, hắn thân thể vậy mà tại hơi hơi run rẩy, hiển nhiên cũng là kích động chỗ đến. Nhiễm Trường Ca, ta đây có một cách cho ngươi lịch luyện cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi thử nghiệm. Tiêu Phàm hiền lành nói ra. Thuộc hạ nguyện ý. Nhiễm Trường Ca nghe vậy, không chút do dự gật đầu, quỳ một chân trên đất nói. Không nên hơi một tí liền quỳ xuống. Tiêu Phàm lắc đầu, một cỗ đại lực nâng lên Nhiễm Trường Ca, sau đó một cái tay dán tại Nhiễm Trường Ca trên trán, cảm thụ được Nhiễm Trường Ca thể nội tình huống. Nhiễm Trường Ca khẩn trương tới cực điểm, nhưng là lại động cũng không dám động. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rời bàn tay, sau đó lấy ra một mai hồn giới cùng ngọc phù, đưa cho Nhiễm Trường Ca nói. Đi thôi. Lịch luyện nhiệm vụ ở chỗ này một bên, việc này chỉ có ngươi bản thân biết rõ liền có thể. Là, điện chủ. Nhiễm Trường Ca vừa mừng vừa sợ, tiếp nhận hồn giới cùng ngọc phù, lách mình tại chỗ biến mất. Công tử kẻ này. Kiếm La nhìn xem Nhiễm Trường Ca rời đi, nhìn không được hỏi, hắn nhưng là rất ít gặp đến Tiêu Phàm coi trọng cái nào cái người trẻ tuổi. Một khối ngọc thu. Tiêu Phàm lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Vừa dứt lời, một trận tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn lại, lại là Tiêu Niệm Niệm sốt ruột chạy tới, thở không ra hơi nói ra. Ca ca, ngươi nhanh đi nhìn xem Huyết tỷ tỷ đi, hắn khóc rất thương tâm. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, nghĩ tới Huyết Vô Tuyệt, Tiêu Phàm trong lòng liền một trận trầm thống, hắn hiện tại vẫn như cũ không biết như thế nào đối mặt Huyết Vô Tuyệt. Bất quá hắn vẫn hít sâu một cái, gật gật đầu nói. Ta đây liền đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1740. Ta tại ngươi trong lòng. Tiêu phủ chỗ sâu, một gian độc đáo nhã uyển bên trong cắm đầy nở rộ đóa hoa, muôn hồng nhìn tía đẹp không sao tả xiết, nồng đậm hương hoa tràn ngập bốn phía, hồ điệp tại trong bụi hoa uyển chuyển nhảy múa, được không vui sướng. Vườn hoa bên trong có một cái đình nghỉ mát, trong lương đình truyền đến một trận yếu ớt tiếng nức nở, tựa như rất nhớ không cho bản thân khóc đi ra, nhưng làm sao dừng lại đều ngăn không được. Giờ phút này, vườn hoa đường mòn bên trên, một cái hắc bào thanh niên chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều đi rất nặng nề. Hắn trong con ngươi chỉ có đình nghỉ mát, không, nói cho đúng, chỉ có trong lương đình cái kia một bộ hồng y. Cho dù ngươi muôn tía nhìn hồng, đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, dường như không thuộc về cái thế giới này đồng dạng. Người tới không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Bất chi bất giác, hắn đã trải qua đi tới đình nghỉ mát bên trong, nhìn xem vé vào trên bàn đá một bộ hồng y huyết yêu nhiêu, trong mắt tràn đầy không nhẫn hòa yêu mến. Tiêu Phàm cảm xúc cũng nhận một loại nào đó cảm nhiễm, hai mắt hơi đỏ lên. Nhưng hắn không biết như thế nào đi an ủi huyết yêu nhiêu, nói lại nhiều đều không có giá trị, huyết vô tuyệt chết, đây là không thể cải biến sự thật. Hắn hít sâu một cái, liền như thế lặng lặng ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, lặng lặng nhìn xem trong hoa viên trăm hoa đua nở, nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì tâm tình đi thưởng thức người này ở giữa cảnh đẹp. Hắn liền như thế si ngốc ngồi ở kia, cũng không có an ủi huyết yêu nhiêu, lắng nghe huyết yêu nhiêu tiếng khóc, hắn dường như nghe hiểu tiếng khóc kia bên trong thổ lộ hết. Huyết yêu nhiêu tựa như không có phát hiện Tiêu Phàm đến đồng dạng, khóc đau thấu tim gan, huyết vô tuyệt chết đối với nàng đả kích rất lớn. Cả đời này từ nhỏ đến lớn, hắn sinh mệnh cũng chỉ có ca ca của nàng huyết vô tuyệt. Chưa từng gặp qua cha mẹ mình hắn, đây là hắn thân nhân duy nhất. Bây giờ nhất chiều mến ca ca của mình vậy mà chết, cái này khiến huyết yêu nhiêu làm sao có thể đủ tiếp thụ đâu. Tiêu Phàm trải qua sinh ly tử biệt, hắn biết rõ loại thống khổ này, ai an ủi đều không có dùng. Lúc trước nhìn thấy huyết vô tuyệt tử vong một khắc này, Tiêu Phàm trong lòng cũng là vô cùng thống khổ cùng phẫn nộ, chỉ là hắn tất cả phẫn nộ đều hóa thành cừu hận cùng sát ý, về sau mới có thể nổi giận chém minh yểm hóa thân. Nhưng huyết yêu nhiêu, hắn lại có thể với ai phát tiết đâu. Bây giờ hắn, một người thân đều không, thế gian này chỉ còn lại hắn một mình một người. Loại này cảm thụ không phải ai đều có thể minh bạch. Hơn nữa, người ở đây cũng liền Tiêu Phàm cùng với nàng quen thuộc, hắn ngược lại là nghĩ nằm Tiêu Phàm trong ngực, có một người an ủi chính mình người. Có thể hắn biết rõ, Tiêu Phàm tâm đã sớm bị một người khác chiếm hết đầy, đừng nhìn huyết yêu nhiêu bình thường phong tình vạn chủng, nhưng nàng thực chất bên trong cũng rất ngạo, bằng không nói. Lại làm sao có thể nhiều năm như vậy đều thủ thân như ngọc đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm giống như pho tượng đồng dạng lặng lặng ngồi ở kia. Mặc dù không biết an ủi ra sao huyết yêu nhiêu, nhưng hắn vẫn lặng lặng bồi bạn hắn. Xem như một người bạn, Tiêu Phàm có thể làm có lẽ chỉ có nhiều như vậy. Làm Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện huyết yêu nhiêu đã trải qua ghé vào trên bàn đá ngủ say, ngẫu nhiên truyền đến một trận nức nở thanh âm, cái kia yếu kém thân thể mềm mại nhìn Tiêu Phàm một trận đau lòng, làm người thương yêu thích. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lấy ra một bộ trường bào nhẹ nhàng đắp lên huyết yêu nhiêu mảnh mai thân thể phía trên. Hắn cố nhiên biết rõ, nếu như mình có thể cho huyết yêu nhiêu một chút ấm áp, nhưng hắn không dám thử nghiệm. Nếu là dạng này tới gần huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm bản thân cũng sẽ nhìn không dậy nổi bản thân. Tiêu Phàm không ngốc, ngược lại rất thông minh, chỉ là hắn không an hiểu biểu đạt tình cảm, hắn trong lòng rất rõ ràng huyết yêu nhiêu đối với nàng tình nghĩa. Nếu như hắn nguyện ý, huyết yêu nhiêu có lẽ đã sớm trở thành hắn nữ nhân. Nếu lựa chọn Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm liền cho tới bây giờ không có hối hận cùng huyết yêu nhiêu ở giữa tình cảm, Tiêu Phàm chỉ có thể yên lặng chôn ở sâu trong đáy lòng để nó duy trì lúc đầu mỹ hảo. Ngươi tỉnh. Tiêu Phàm động tác mặc dù rất nhẹ, nhưng Huyết Yêu Nhiêu vẫn là đột nhiên ngẩng đầu lên. Huyết Yêu Nhiêu nhìn thẳng Tiêu Phàm, bốn mắt nhìn nhau, dòng dã mấy tức thời gian, Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới tránh khỏi đến. Tiêu Phàm, chẳng lẽ ta liền thật làm cho ngươi cái này sao, chán ghét sao? Huyết Yêu Nhiêu thống khổ nói. Ngươi không ghét, ta cho tới bây giờ không có chán ghét qua ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài nói. Là ta duyên mỏng, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ tìm tới ngươi vương tử. Dù là Tiêu Phàm biết rõ, bản thân nói như vậy sẽ lần nữa xúc phạm tới Huyết Yêu Nhiêu, nhưng sự thật chính là như thế, cùng giấu ở trong lòng liên lụy Huyết Yêu Nhiêu còn không bằng thẳng thắn nói. Ngươi chính là ta vương tử. Huyết Yêu Nhiêu kém chút thốt ra, bất quá hắn vẫn là không có nói ra, miệng phun thơm sen nói. Mượn ngươi bả vai cho ta dùng một cái, được không? Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn đứng ở cái kia không nhúc nhích. Huyết Yêu Nhiêu khổ sở nói. Chẳng lẽ xem như một người bạn, mượn bả vai cho ta dựa vào một cái cũng không được sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng lại là buông lỏng một hơi, di động băng ghế đá tới gần Huyết Yêu Nhiêu bên người, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Nói lỗi nhiều nhiều, tình cảm việc này chỉ có giải quyết dứt khoát. Nếu là đổi lại cái khác nữ nhân, Tiêu Phàm căn bản là sẽ không đến gần cái này vườn hoa. Nhưng là đối với Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm vẫn là không nhẫn tâm, dù sao hắn sư huyên Huyết Vô Tuyệt là vì hắn mà chết. Đối Huyết Yêu Nhiêu mà nói, hắn trọng yếu nhất thân nhân đều vì hắn mà chết, hắn Tiêu Phàm mượn nàng một cái bả vai lại như thế nào? Tiêu Phàm trong lòng nói thầm. Nam tử hán đại trượng phu, được chính, ngồi bưng, chỉ cần trong lòng tồn chính khí, liền có thể không thèm lương tâm. Huyết Yêu Nhiêu nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Phàm trên người, liền tựa như tựa ở bản thân người yêu trên bờ vai đồng dạng. Hai người liền như thế ngồi yên lặng, ai cũng không có nói chuyện, nhìn xem bốn phía bách hoa nở rộ, thời gian đều dường như đứng im tại thời khắc này, cái thế giới này không còn gì khác. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hỏa hồng sắc sáng chiều dài đầy vườn hoa, bắn ra tại hai người trên người, là như vậy duy mỹ, tĩnh mịch. Tiêu Phàm. Chẳng biết lúc nào, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên khẽ mở cặp môi thơm, nói khẽ. Ta suy nghĩ nhiều thời gian dừng tại thời khắc này, để nó trở thành vĩnh hằng. Tiêu Phàm không nói, hắn cũng không biết nói cái gì. Huyết Yêu Nhiêu dường như đang lầm bầm lầu bầu đồng dạng, lại nói ra. Tà Dương rất đẹp, có thể nó cuối cùng như trước vẫn là sẽ mất đi, còn lại chỉ có Hắc Ám. Hắc Ám đi qua về sau chính là bình minh. Tiêu Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chân trời. Lúc này, Huyết Yêu Nhiêu đầu đột nhiên rời đi Tiêu Phàm bả vai, chậm rãi đứng dậy, đi đến Tiêu Phàm phụ cận, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Phàm. Hai tay bưng bít lấy Tiêu Phàm gương mặt, ôn nhu nói. Tiêu Phàm, ta đẹp không? Tiêu Phàm ánh mắt không cách nào né tránh, cùng Huyết Yêu Nhiêu bốn mắt tương đối. Sau một hồi lâu Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Rất đẹp. Nghe nói như thế, Huyết Yêu Nhiêu cười, cười mười điểm sán lạn, tựa như một đóa nở rộ huyết mân côi, là như vậy yêu diễm, như máu yêu nhiêu. Đột nhiên, Huyết Yêu Nhiêu làm một cái lớn mật động tác, thừa dịp Tiêu Phàm không sẵn sàng, cặp môi thơm nhẹ nhàng khắc ở Tiêu Phàm trên môi, vừa chạm vào liền đi. Nguyên lai ta tại ngươi trong lòng cũng từng nở rộ qua, cả đời này, ta thỏa mãn. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói. Chỉ là cái kia tiếu dung cười mười điểm buồn bã yêu diễm. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Huyết Yêu Nhiêu liền quay người rời đi, một mình biến mất ở hoa kính tiểu đảo cuối cùng.